Sợ hãi cùng bi thống dần dần chuyển biến thành oán hận cùng sát ý, oán hận càng ngày càng tăng, hình thành đáng sợ lực lượng. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao bở kệ ly bệnh viện tâm thần người sẽ ở trong một đêm toàn bộ tử vong, còn phân liệt ra một thế giới khác. Này hết thảy, nguyên lai tất cả đều là cơ dít. Đúng vậy, tất cả đều là ta một người việc làm. Hắc ám trầm tịch hầm, một đạo sâu thẳm thanh âm phảng phất xem thấu nàng tâm tư, từ xa tự gần truyền đến. Thấm người gió lạnh đột nhiên từ bên người thổi qua, tựa hồ có người nào khinh phiêu phiêu đi vào bên cạnh, kế tiếp, một đôi lạnh băng tay ấn ở Phan Giao bối thượng. Ai? Phan Giao sắc mặt dùng mình, tay phải tế ra ngọn lửa, bay nhanh xoay người nhìn lại, lại thấy trước mặt giống tuyết, người nào đều không có. Đúng lúc này, một trận cực kỳ khủng bố cảm giác gáp bách nhanh chóng đánh úp lại, cơ hồ là cùng nháy mắt, Phan Giao hai đầu gối mềm nhũn, bùng một tiếng phủ phục trên mặt đất, dường như chứ bóng đè, chút nào không được lúc ních, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên cố hết sức. Đừng khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi. Trầm thấp giọng nam vang lên, Phan Giao cảm nhận được trên người áp lực đống nhiên một nhẹ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tâm tư quay nhanh gian, nàng cuống quýt từ chữ tổn không gian lấy ra một bộ mắt kính mang lên, đãi ngẩng đầu thấy rõ trước mắt nam nhân, đồng tử trợn chặt lại, một loại chưa bao giờ có quá khác thường cảm giác dần dần lan tràn để bụng phòng. Là ngươi. Phan Giao kinh ngạc mà nhìn hắn, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Như thế nào, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Cờ rít túi người khuynh hạ, đem Phan Giao bế lên tới ôm vào rộng lớn trong lòng ngực, lạnh băng bàn tay đem nàng trong tay ngọn lửa nhẹ nhàng áp diệt, nghẹn ngào thanh âm ở nàng bên thai nói nhỏ, cảm ơn ngươi, nguyện ý làm bạn ta vượt qua dài dòng năm tháng. Hầm đen tuyển cái gì đều thấy không rõ, mũi gian quanh quẩn cờ rít ú lánh hơi thở, Phan Giao cảm thấy sau lưng mang theo lạnh leo xúc cảm, đột nhiên cảm thấy không khí có điểm quỷ dị. Phan Giao biệt nữ mà xê dịch thân mình, ngươi có thể trước buông ta ra sao? Cờ rít như là căn bản không nghe thấy. Đem nàng ôm càng khẩn, nhẹ nhàng búng tay một cái, từng chùm cây đuốc đột nhiên xuất hiện, treo ở hai bên trên vách tường, đêm này hầm chiếu đến phá lệ sáng ngời. Lưu lại, bồi ta. Cờ rít thế nàng lau trên má nước mắt, vươn ra ngón tay chỉ phía trước, nói tiếp, tựa như nàng như vậy. Phan Giao theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến đã chết đi nữ vu linh hồn phiêu đãng ở nơi đó, chính si ngốc mà nhìn chằm chằm cờ rít, biểu tình nói không nên lời si mê cùng quyến luyến. Phan Giao ngẩn người. Nhớ tới chính mình trên người nhiệm vụ, lắc đầu nói, không, ta không thể. Vừa dứt lời, cờ rít cũng đã buông ra nàng, lắc mình đi vào nàng trước mặt, thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú nàng, vì cái gì? Phan Giao nhìn đến đối diện một trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, nhịn không được trong lòng rung động, sắc mặt phiếm hồng. Cờ rít kim sắc tóc ngắn chỉnh tề mà sơ ở sau đầu, một bộ màu đen áo bảnh tô thay thế được tùng suy sụp giải phẫu phục, đem hắn thân hình phụ trợ đến thon dài mà đứng bạn, hắn liền như vậy yên lặng đứng ở nơi đó. Khuôn mặt tuyệt mỹ, phong tư ưu nhã, thoạt nhìn rất là ung dung quý khí, như là cái xã hội thượng lưu quý tộc nam tử, toàn thân trên dưới đều dính đầy nhân khí, cùng cái kia bị thế giới ngăn cách bên ngoài tiểu nam hải tương đi thăng xa. Nhưng lạnh băng đôi mắt rõ ràng không có bất luận cái gì tình cảm, vì sao phải? Phan Giao mất tự nhiên mà quay đầu đi, trên mặt lộ ra kiên định chi sắc, ta phải rời khỏi nơi này, đây là ta sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Chẳng lẽ, ngươi không thích ta sao? Cờ rít nhìn nàng. Ta mị tươi cười tựa hồ lộ ra một tia thê lương. Phan Giao nhấp môi, đột nhiên không nói. Thấy nàng trầm mặc không nói, cờ rít hơi tiếc nuối mà thở dài. Chính là, chỉ có thuần khiết linh hồn mới có thể rời đi thế giới này, ngay cả ta cũng không thể. Sau khi nói xong không chờ Phan Giao phản ứng, lại chủ động dán đến nàng bên hai. A khí nói, ta biết ngươi là ai, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi không thuộc về nơi này. Chương 14 thoát đi bệnh viện tâm thần, 7. Phan Giao đứng thẳng bất động tại chỗ. Có loại bị người từ đầu tới đuôi nhìn thấu cảm giác, cố gắng thong dong nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi nên rõ ràng, ta không thể lưu lại nơi này. Cờ rít chớp chớp mắt, Tuấn Mỹ mặt tiến đến nàng trước mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, là không thể, vẫn là không nghĩ. Phan Giao tầm mắt một dính thượng hắn đôi mắt liền bỏ được không rời đi, kia nhiếp tâm tâm hồn màu xanh hồ nước con ngươi như lốc xoáy thật sâu hấp dẫn nàng, hô hấp gian, cờ rít độc hữu hơi thở thấm nhập trong mũi, theo đường hô hấp thoán tiến trong cơ thể, làm nàng mấy dục thần hồn điên đảo. Phan Giao cái mũi hơi hơi chịu động, vội vàng ổn định tâm thần, nhắm mắt lại nói, không thể. Cũng, không nghĩ. Cờ rít cười khẽ ra tiếng, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, túi đầu chôn ở nàng hõm vai thượng rơi xuống một hôn, khẩu thị tâm phi. Phan Giao như bị sét đánh, thực không biết cố gắng mà nuốt khẩu nước miếng, ngạnh cổ muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình cả người mềm như bông, dường như một đoàn phiêu ở không trung mây trắng, chỉ có thể nhậm phong đong đưa. Rốt cuộc muốn hay không lưu lại. Phan Giao cùng cờ rít dưới mặt đất phòng thí nghiệm ngây người 17 năm, hắn quá khứ nhất cử nhất động đều làm nàng vướng bận không thôi, đã từng khô khốc nhỏ gầy, bơ vơ không nơi nương tựa tiểu cờ dít trưởng thành tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên lang, cắn nuốt ma quỷ sau phảng phất trong một đêm lớn vài tuổi, nguyên bản trước mắt thương di thân thể rực rỡ hẳn lên, giữa mày rút đi non nớt chi khí, có vẻ thành thục mà giàu có mị lực, tựa như thiên nhân dung mạo càng là lệnh người như vậy trầm. Luân. Phan Giao bắt đầu tâm tồn may mắn, dẫn đường sử cấp ra nhiệm vụ là an toàn thoát đi bờ kệ ly bệnh viện tâm thần, cũng không có định ra cụ thể nhiệm vụ kỳ hạn. Nếu nàng, cái này kinh người ý niệm mới vừa toát ra tới đã bị nàng dùng sức đè ép đi xuống, không nói đến nhiệm vụ tầm quan trọng, chỉ sợ nàng đem nguyện ý lưu lại này bốn chữ nói ra, dẫn đường sử lập tức liền sẽ đem nàng mạt sát sạch sẽ. Hốt hoàng gian, Phan Giao ngửi được một cổ làm nhân tâm trì hướng về say lòng người hương vị, nguyên bản kiên nghị ánh mắt chậm rãi mê ly, nàng xa vào với trong đó vô pháp tự kiềm chế, như là có thứ gì ở đem nàng liều mạng mà đi xuống túm, cái gì thí luyện nhiệm vụ, cái gì chờ tuyển sứ đồ, hết thể bị nàng ném tại sau đầu. Rất thích ngươi. Hảo tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Phan Giao tự do ánh mắt dừng lại ở cờ rít sau lưng kia cụ nữ vu thi thể thượng, thấy nàng trên mặt vẫn ngưng lại khủng hoảng cùng khó có thể tin biểu tình, đặc biệt là hạ bụng chén khẩu đại huyết động, làm người nhìn nhịn không được thẳng đánh dùng mình. Trong phút chốc, cận tồn một tia thanh minh Phan Giao đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không được. Nàng cần thiết trở lại thế giới hiện thực. Phan Giao nắm chặt nắm tay, xúc lực một phen đẩy ra cờ rít, chỉ vào chết đi nữ vu hỏi, nàng. Có phải hay không ngươi giết? Xem ra, ngươi thật sự thực không giống nhau. Cờ dít tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ đẩy ra chính mình, chậm gì gì địa lý lý trên quần áo nếp nhăn, thái độ cùng phía trước khác nhau như hai người, hờ hững nói, là ta giết. Nàng không chịu nổi tịch mịch, chịu không nổi khảo nghiệm, tưởng phá vỡ ta phong ấn trước tiên chạy ra. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Phan Giao sửng sốt, suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, đem chính mình té xịu trước phát sinh sự tình cùng sở hữu tiền căn hậu quả toàn bộ sâu lên tới. Chờ nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, nàng đỗng nhiên thân hình lay động, lui về phía sau một bước khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn, là ngươi làm ta trở lại quá khứ, đem ta vây ở ngầm gần 20 năm. Cờ dít khen ngợi mà nhìn nàng một cái, không ai có thể đủ chịu đựng kia đoạn khủng bố năm tháng, hoặc là điên hoặc là chết, chỉ trừ bỏ ngươi. Hắn hướng nữ vu linh hồn vây tay, đem ức chế không được kinh hỉ thổi qua tới nữ vu ôm vào trong ngực đương món đồ chơi vô vô, tiếp tục nói, ngay từ đầu, ta cho rằng ngươi sẽ chịu đựng không được tự sát. Nhưng ngươi thật sự làm ta quá kinh hỉ, làm ta nhịn không được hoài nghi, ngươi rốt cuộc là ý chí lực quá mức kiên cường, có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhẫn, vẫn là nói đã thật sâu yêu ta, vô pháp rời đi ta nửa bước. Cờ dít sau khi nói xong, chiều nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường lại cực hảo xem tươi cười. Phan Giao chính cảm thấy phẫn nộ, nghe vậy khí huyết dâng lên, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cũng biện không rõ là khí vẫn là xấu hổ. Những cái đó biến dị nhân viên nghiên cứu, cũng là ngươi bút tích. Nàng y đổ nói sang chuyện khác. Tự nhiên, cờ dít bộ mặt đột nhiên có chút dữ tợn, nhưng thực mau liền khôi phục nguyên trạng, trong mắt sát ý dây lát lướt qua, bọn họ thích nghiên cứu người, đem người khác tra tấn thành quái vật, ta đây khiến cho bọn họ biến thành quái vật. Lễ thượng vắng lai, cớ sao mà không làm. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Phan Giao buông xuống đầu, trong lòng đối cờ dít sinh ra rất nhiều phức tạp tình tố, nàng không dám thừa nhận chính mình rốt cuộc yêu không yêu hắn, chỉ cảm thấy hắn đã đáng thương lại có thể bi lại đáng giận. Nhưng lại hận lại khí lại có tác dụng gì, đã là đã định sự thật, nàng vô pháp thay đổi lịch sử, càng vô pháp đền bù cờ rít nội tâm đau xót. Hiện giờ sống lại một đời, nàng tính cách trở nên càng thêm lãnh đạm, thế không hề dễ dàng trợ giúp người khác, không có gì so với chính mình tồn tại càng tốt, vẫn là mau chóng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này đi. Phan Giao còn cố kỵ đến một chút, cờ rít tuy rằng nói qua sẽ không thương tổn nàng, nhưng chưa nói không ngăn cản nàng rời đi. Hắn muốn cho mỗi người đều đi trải qua hắn đã từng thừa nhận quá thống khổ, như vậy rốt cuộc ra sao mục đích? Tìm kiếm cứu rỗi? Vẫn là đang tìm kiếm tâm linh thượng an ủi? Hay là đơn thuần mà đem bọn họ đương món đồ chơi đùa bỡn? Phan Giao đáy lòng dâng lên hắn ý, tưởng tượng đến cờ rít trong cơ thể ở một đầu đáng sợ ma quỷ, nàng không khỏi liền có chút phạm sợ. Người đang sợ ta? Cờ rít đem nữ vu linh hồn đẩy đến một bên, lạnh băng đến nhìn không ra chút nào cảm tình đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi tích mệnh. Cho nên ngươi sợ ta. Nếu ngươi đã chết, ngươi liền sẽ không sợ ta. Phan Giao tự giễu mà cười cười, ngươi nói được không sai, ta tích mệnh. Nếu ta không rời đi nơi này, ta sẽ chết. Như vậy, ta chân thành mong ước ngươi có thể tồn tại rời đi nơi này. Cờ dít phong độ nhẹ nhàng mà chiều nàng được rồi cái thân sĩ lễ, nhìn không ra trên mặt là cái gì biểu tình, chỉ thấy hắn nói xong liền chậm rãi giấu đi biến mất không thấy, chỉ còn lại bồi hồi tại chỗ, buồn bã mất mát nữ vu quỷ hồn. Không biết vì sao, Phan Giao tổng cảm giác cờ rít trên người có một loại hồn nhiên thiên thành ưu nhã cùng tôn quý, có lẽ là đã chịu trong cơ thể một nửa kia ma quỷ ảnh hưởng. Nàng đờ đẫn mà đứng ở tại chỗ, nhìn hắn biến mất phương hướng, tại đây tối tăm ẩm ướt hầm hơi không thể nghe thấy mà thở dài. Chờ Phan Giao rời đi hầm trở lại trên mặt đất khi, bên ngoài không trung đã là đen nhánh một mảnh, nàng nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng tiểu giáo đường, không có dựa theo ngày xưa như vậy đi theo đi nghe thần phụ cầu nguyện, mà là trực tiếp hướng nữ tử bệnh khu đi đến. Hiện tại nàng thăm dò nơi này huyền cơ, biết rời đi bệnh viện tâm thần phương pháp, liền không có tất yếu lại cùng này giúp quỷ hồn lá mặt lá trái. Phan Giao đi qua hộ sĩ đài thời điểm, nàng quản giường hộ sĩ Sở Sản đột nhiên đi ra, một phen lôi kéo nàng cánh tay, quát lớn, đáng chết. Phan, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi không thể tùy tiện loạn đi sao? Buông tay. Phan Giao quay đầu nhìn chằm chằm nàng, phi thường không vui. Sở Sản sức lực rất lớn, hoặc là nói, bệnh viện tâm thần hộ sĩ đều rất có sức lực. Ta nói lại lần nữa, buông tay. Phan Giao đã sớm đối nơi này bác sĩ cùng hộ sĩ rất là phản cảm, tuy rằng bọn họ không có ngầm phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên như vậy tội ác ngập trời, nhưng hành động giống nhau làm người không thể tha thứ, thủy liệu pháp, điện giật liệu pháp, cắt bỏ người bệnh não diệp, thậm chí là trộm đi người bệnh nội tạng. Đặc biệt là cái này Sở Sản, tham dự rất nhiều lần loại này ngược đãi người bệnh giải phẫu. Hộ sĩ Sở Sản đang bị Phan Giao mạc danh mà đến phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, đang muốn phát huy, mang nàng đi mái nhà phòng giải phẫu hảo hảo hưởng thụ một chút điện giật liệu pháp, lại đột nhiên cảm thấy bàn tay chỗ truyền đến một trận nóng rát phòng. A, người cái này điên nữ nhân, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Sở Sản kêu lên đau đớn, nhìn chính mình đỏ bừng bàn tay toát ra nhất xuyến xuyến bọt nước, hung hăng quát nàng liếc mắt một cái, không kịp tìm nàng phiền thoái, vội vàng hướng về nút cờ chạy đi. Phan Giao lười đi để ý nàng, lập tức trở lại chính mình ở phòng bệnh, lại nhìn đến cách vách giường bờ là chính cuộn tròn ở trong chăn, run rẩy bả vai nhỏ giọng khóc nức nở. Làm sao vậy, bờ lạ? Phan Giao quan tâm mà đi lên trước, đột nhiên nhớ tới những cái đó thảo người ghét ra hỏa, hạ giọng hỏi, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Không ai khi dễ bờ lạ. Tránh ở trong chăn tiểu cô nương xoay người, đem trong lòng ngực ôm bút bê Tây Dương cử cho nàng xem, đáng thương hề hề mà nói, Phan, bợ lạ hoa hoa không có đôi mắt. Phan Giao ngẩn ngơ, thế nàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, ôn nhu an ủi nói, không quan hệ, hẳn là rớt ra tới không thấy, ta giúp ngươi tìm xem. Nàng nói liền bò đến đáy giường hạ, một bên giả bộ tìm đồ vật bộ dáng, một bên từ chữ tổn không gian lấy ra hai cái pha lê hạt châu, ra vẻ kinh ngạc nói, bợ lạ, ta tìm được rồi. Thật vậy chăng? Mau cho ta xem. Bợ lạ mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn đến Phan Giao đưa qua hai viên hạt châu, lập tức nín khóc mỉm cười. Con mặt mày nói, Phan, thật sự thật cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, nên tạ người là ta mới đúng. Phan Giao nhớ tới bỡ là đã không ở nhân thế, không khỏi cái mũi đau xót, chủ động đem bút bê Tây Dương lấy lại đây. Bỡ là, ta giúp ngươi đem hoa đôi mắt tán thượng. Phan Giao thật cẩn thận mà đem hạt châu nhét vào hốc mắt nội cố định, tiếp theo đưa đến bỡ là trước mặt, ôn nhu mà nói, cấp, hiện tại bỡ là hoa có mắt. Phan, ngươi thật tốt. Bỡ là vui vẻ mà tiếp nhận tới. Đem bút bê Tây Dương trân trọng mà ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, một đạo xa lạ giọng nữ ở Phan Giao phía sau vang lên. Người rốt cuộc là người nào? Phan Giao thân hình hơi đốn, quay đầu nhìn lại, một cái màu nâu tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử ánh vào mi mắt. Nguyên lai là cùng cái phòng bệnh người bệnh, tên gọi Mễ Lan Đạt, là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhà khoa học. Nhưng cứ việc như thế, nàng hiển hách bằng cấp cùng thành tựu cũng không có làm người quên cũng phỉ nhổ nàng một cái khác thân phận, đồng tính luyến ái. Thập niên 60 Đức Châu là bảo thủ tin dạy người sĩ nơi tụ tập, bọn họ phản đối hết thể cùng kinh thánh bất đồng đồ vật, tức cái gọi là kinh thánh mảnh đất. Mà bờ kệ lý bệnh viện tâm thần thành lập địa phương, vừa lúc chính là bảo thủ truyền thống Đức Châu, toàn bộ xã hội chủ lưu đều phản đối đồng tính luyến ái, còn phản người da đen, duy trì chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cấm bất đồng chủng tộc người kết hôn, cho rằng thượng đế sáng tạo người da trắng, da đen, da vàng, hồng nhân mục đích chính là vì làm cho bọn họ bị khác nhau đối đãi. Ở hiện tại xã hội này, đồng tính luyến ái là cực kỳ đáng xấu hổ. Thậm chí không ít bác sĩ cho rằng đồng tính luyến ái là một loại cùng sinh sản hệ thống tương quan sinh lý bệnh tật, tiện đa ảnh hưởng lớn não, dẫn tới song tương cảm xúc chứng ngại. Phan Giao từng ở bác sĩ văn phòng nhìn đến quá Mễ Lan Đạt cá nhân tư liệu, đối nàng trải qua thổn thức không thôi. Mễ Lan Đạt là cái thiên phú dị bẩm nhà khoa học, ở người yêu bị phản đồng nghiệp sĩ luân gian mà sau khi chết, nàng hoàn toàn phát cuồng. Lần lượt dùng tàn nhẫn thủ pháp làm hành hung giả chết vào các loại sinh hóa vật phẩm. Sự tình bại lộ sau, nàng bởi vì đồng tính luyến ái thân phận bị quan vào bờ kệ lì bệnh viện tâm thần, tiếp thu một loạt phi người trị liệu. Trong đó có hạng nhất xưng là chán ghét liệu pháp, mọi người đem nàng nhốt ở trong phòng, cưỡng bách nàng quan khán nữ tính thân thể khi kích thích nàng nôn mửa, lấy này tới thay đổi nàng đối đồng tính thân thể cảm thụ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Mễ Lan Đạt chẳng những không bị chữa khỏi, ngược lại dùng nàng đứng đầu chi thức dự trữ ngầm giết chết vài cái bác sĩ cùng hộ sĩ, bọn họ tìm không thấy chứng cứ, càng sợ hãi tiếp theo cái ngộ hại chính là chính mình, từ đây về sau cũng không ai dám chọc nàng. Người trước mặt mấy ngày so sánh với thực không giống nhau. Mễ Lan Đạt không rõ đối phương xem chính mình ánh mắt vì sao đột nhiên trở nên đồng tình. Phan Giao có chút hiểu rõ, quái liền quái nàng phía trước kỹ thuật diễn quá tinh vi, đem tất cả mọi người lừa gạt đi qua. Ta là ai không có phương tiện nói cho ngươi, nhưng ngươi chỉ cần tin tưởng, ta đối nơi này người bệnh không có bất luận cái gì ác ý. Phan Giao chiều nàng thân thiện mà cười cười. Mễ Lan Đạt bị chọc giận sau thường xuyên có bạo lực khuynh hướng, Phan Giao còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, không nghĩ chọc nàng không mau, đồ tăng không cần thiết phiền toái. Ân Mễ Lan Đạt cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ ở cân nhắc nàng nói chuyện thật giả tính. Phanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, phòng bệnh cửa gỗ đột nhiên bị người đá văng ra. Sở Sạn lãnh vài tên cao to cảnh vệ hùng hổ vọt vào phòng, chỉ vào Phan Giao mắng, chính là tiện nhân này. Mau đem nàng cho ta bắt lại. Chương 15 thoát đi bệnh viện tâm thần, 8. Chỉ nghe giường bàn va chạm thanh âm vang lên, mấy cái bên hông đừng cảnh côn cảnh vệ giống như đói hổ nuốt lang nào tới, nhìn dáng vẻ ngày thường liền không thiếu đối bệnh viện tâm thần người bệnh gây bạo hành. Mà Phan Giao ở gặp phải mọi người vây quanh dưới tình huống, bắt đầu dần dần bày ra một cái tiểu nữ hài không nên có bình tĩnh, nghiêng người né tránh, muốn dịch đằng ra phản kích không gian. Hắc hắc. Cảnh vệ trường hạ dị rồng cùng cái khác vài tên cảnh vệ đội viên ở phát cái thứ nhất không lúc sau trên mặt hung ác chút nào chưa giảm, ngược lại là khỏe miệng hiện ra nghiền ngẫm tươi cười. Làm cho bọn họ mấy cái đại hán đuổi theo một cái tiểu nữ hài, cùng với nói là mệnh lệnh, chi bằng nói là bọn họ sau khi ăn xong hoạt động. Liên như vậy một cái tứ chi nhỏ sinh nữ hài tử, có thể có cái gì phản kháng. Hạ dị rồng, các ngươi sẽ không liền một con khỉ da vàng đều chảo không được đi. Ta phải hảo hảo làm nàng kiến thức, tiểu hài tử không nghe lời sẽ có cái gì kết cục. Hộ sĩ Sở Sạn liền đứng ở phụ cận, đôi tay triển mãn băng vải, bên trong đồ hảo chút thuốc mỡ, đáng tiếc tác dụng không lớn, lúc này lòng bàn tay vẫn là nóng rất đau. Thấy cảnh vệ đội không có nháy mắt bắt lấy Phan Giao, nàng cảm thấy phi thường bất mãn, theo bản năng mà xuất khẩu trào phúng, lại không nghĩ rằng làm như vậy ngược lại sẽ trước kích khởi Phan Giao lửa giận. Ngươi nói cái gì? Tránh đến góc Phan Giao lạnh lùng nhìn thẳng Sở Sạn. Ánh mắt kia tựa như dao nhỏ giống nhau, thật là doa người. Sở Sạn nâng lên mũi ưng, ngạo mạn mà châm biếm, ta nói các ngươi Hoa Quốc người đều là cấp thấp người, khỉ da vàng, ngươi nghe hiểu sao? Câm miệng. Phan Giao sắc mặt xanh mét, nổi giận nói, ta tổ quốc há là các ngươi này giúp ghê tởm dơ bẩn ra hỏa có thể tùy ý lời bình. Liền ngươi kia nhỏ yếu đáng thương quốc gia. Tấm tắc, ta còn không hiếm lạ nói, bị một cái tiểu quốc đánh đến không hề trở tay chi lực. Sở Sạn không cho là đúng. Tiếp tục thêm mắm thêm muối. Nàng vừa dứt lời, đứng ở bên cạnh vài cái cảnh vệ sôi nổi cười ha ha lên, dùng khinh thường ánh mắt nhìn về phía Phan Giao, trên mặt nói không hết nhục nhã chi sắc. Trước thế kỷ thập niên 60 người Mỹ đối Hoa Quốc người ấn tượng còn dừng lại ở mãn thanh thời kỳ, bím tóc đầu mị mị nhãn hình tượng, nếu là chân chính sinh hoạt ở cái này niên đại Hoa Quốc người, đối mặt hiện giờ tình hình sợ là sẽ xấu hổ đến không chỗ dung thân, nhưng nàng không giống nhau, nàng đến từ địa phương, là 50 năm sau Hoa Quốc. Khi đó Hoa Quốc đi bước một quật khởi, trọng đăng thế giới sân khấu, khi đó Hoa Quốc, phú cường phồn vinh, không người dám khinh, khi đó Hoa Quốc, tạo hỏa tiễn kiến trạm không gian, lên mặt trăng thăm dò hai không lầm. Phan Giao tin tưởng có một ngày, Hoa Quốc sớm hay muộn sẽ lấy cường giả chi tư, lại hồi thế giới đỉnh. Cho nên, ở nghe được đối phương chửi bới chính mình dân tộc cùng màu da sau, Phan Giao giận cực phản cười, biết rõ khắc vào trong xương cốt ngạo mạn cùng thành kiến là rất khó tiêu trừ. Nàng cũng lười đến cùng như vậy một đám sinh hoạt ở thượng thế kỷ đồ cổ tranh chấp biện luận. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, dùng nắm tay nói chuyện mới là tốt nhất giải quyết con đường. Thân ảnh chớp động, lúc này Phan Giao hưu mà lẻn đến một người cảnh vệ trước mặt, sấn này không chú ý, một cái khuỷu tay đánh hoàn mỹ dừng ở địch nhân bụng nhỏ chỗ. Giây tiếp theo, cao lớn thân ảnh lung lay hai hạ, chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ rên thanh liền ầm ầm sập, lan trên mặt đất cuốn thành một con đại tôm, sắc mặt nghẹn đến mức màu đỏ tím. Thoạt nhìn hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Sở Sạn hộ sĩ cùng hạ dị rồng cảnh vệ trường bị bất thình lình một màn hù dọa, bọn họ còn ở tùy ý bình phán Phan Giao sau lưng quốc gia như thế nào lạc hậu như thế nào cằn cỗi khi, không nghĩ tới đối phương lợi dụng cái này khoảng cách làm cho bọn họ ăn một cái buồn mệt. Chân chùi khiêu khích. Bạch nhân uy nghiêm đã chịu mạo phạm, hạ dị rồng cảnh vệ trường cảm thấy chính mình là ngạnh sinh sinh bị người phiến một bạt tai, lập tức liền phải méo Phan Giao, trước cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Đáng chết Hoa Quốc người, đê tiện vô sỉ, cư nhiên làm đánh lén. Hạ dị rồng mới vừa phi thân đánh tới, liền thấy Phan Giao giống như là đồng ruộng cá trạch, nhẹ nhàng ngăn, mượn thân hình ưu thế lại lần nữa né tránh, cùng gào thét mà đến trưởng phong gặp thoáng qua. Hạ Dị Rồng càng nóng nảy, lặp đi lặp lại nhiều lần không bắt được người, cái này làm cho trên mặt hắn mặt mũi càng lúc càng không nhịn được. Đây chính là ngươi bức ta. Hạ Dị Rồng mắt mạo hung quang, đột nhiên đem Thu Hương trong lòng ngực rối ra, móc ra một phen mao sắt tay thương tới. Đừng núp nhích. Ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, nếu không ta một thương đánh bạo ngươi mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Hắn khẩu súng chỉ hướng Phan Giao, ngón tay khấu ở cò súng thượng, thấy đối phương thật sự đứng ở tại chỗ động cũng không dám động bộ dáng, không khỏi lộ ra gian kế thực hiện được ý cười. Hạ Dị Rồng cảnh vệ trường, ta chẳng qua là một cái tay không tấc sắt bình thường nữ hải, cần gì lấy thương ra tới đối phó ta. Phan Giao biết chính mình hỏa hệ dị năng tuy rằng lợi hại, nhưng lại mau cũng mau bất quá viên đạn, liền dùng phép khích tướng châm chọc nói, này không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Hạ Dị Rồng cảnh vệ trường, đừng nghe nàng nói bừa, này điên nữ nhân không biết chơi đến cái quỷ gì xiếc, ngươi nhìn một cái ta hai tay, chính là bị nàng thiêu. Sơ sản xoay eo, như người đàn bà đanh đá hung tợn mà nhìn chằm chằm Phan Giao. Hạ Dị Rồng không phải đống đốc, tiếp tục chỉ vào Phan Giao quát, đừng vô nghĩa. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì tâm tư. Hắn một bên nói một bên ý bảo chung quanh thuộc hạ, làm cho bọn họ chạy nhanh đi lên đem Phan Giao trói chặt. Phan Giao nhìn đến mấy cái cao tráng cảnh vệ cầm dây thường dần dần vây đi lên, lui về phía sau một bước, tâm tư quay nhanh liền có chủ ý. A, mau xem, có cái tóc dài nữ hài đứng ở các ngươi mặt sau đâu. Phan Giao đống nhiên nhìn bọn họ sau lưng cửa gỗ, cố ý lộ ra hoảng sợ khó làm biểu tình. Không biết hay không ngày thường làm nhiều chuyện xấu cho nên có tật giật mình, sở sản đám người bả vai run lên, theo bản năng xúc cổ sau này xem. Nhưng cảnh giác tính cao Hạ Dị Rồng cảnh vệ trường kịp thời tỉnh ngộ lại đây, đang chuẩn bị đi theo quay đầu đi xem, lại ở mấu chốt đương khẩu vội vàng bãi chính thân mình. Gần 2 giây tạm dừng, đã cũng đủ làm Phan Giao làm ra phản kích. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Dị Rồng chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng tới chính mình vọt qua đi, nóng dực khí lang thổi quét đến hắn nắm thương tay, đau đến hắn nhẹ buông tay, thương bùn một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Kế tiếp, một chi tối om họng súng bỗng nhiên nhắm ngay hắn huyệt thái dương. Lộc cục Hạ Dị Rồng thập phần rõ ràng đỉnh ở chính mình chán thượng kia phiến lạnh băng xúc cảm chính là cái gì ngọn ý, hắn biết hầu gian nan nuốt một chút nước miếng, đầu trống rỗng. Tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện một khẩu súng? Sở Sản còn lại là kinh ngạc với Phan Giao trống rỗng móc ra một phen đoạt quỷ dị tình huống. Theo lý thuyết, liền tính đào thương lại mau kia cũng là có một cái phản ứng quá trình. Nhưng cố tình Phan Giao đem cái này quá trình cấp mạnh mẽ tình lượng, làm cho bọn họ lại một lần cảm thấy có chút trở tay không kịp. Mà vẫn luôn mắt lạnh nhìn này hết thể nữ nhà khoa học Mễ Lan đặt vào lúc này kinh dị một tiếng, hiển nhiên nàng cũng bị một màn này không khoa học hình ảnh cấp chấn động tới rồi. Xem ra ta phải một lần nữa nhận thức một chút ngươi. Mễ Lan đặt như suy tư gì mà thầm nghĩ, nàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Phan Giao phía trước lời nói. Phan Giao câu môi cười, chiều hắn nói nhỏ, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thương. Hạ Dị Rồng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, run run thân mình, liền lời nói đều nói không rõ, ngươi. Ngươi đây là cái gì thương? Vì cái gì ta chưa thấy qua. Phan Giao linh hoạt ngón tay ở thương cài chốt cửa nhẹ nhàng vừa trượt, ca mà một vang, liền đã viên đạn lên đạn. Hoa Quốc sản 92 thước tay thương, dùng để đối phó ngươi, vừa lúc thích hợp. Không có nói nhảm nhiều, Phan Giao trực tiếp khấu động cò súng. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, Hạ Dị Rồng tùy theo ngã xuống. Thiên nột, đây là cái ma quỷ, ma quỷ. Sở Sản thấy Hạ Dị Rồng ngưỡng mặt hướng lên trời trên đầu xuất hiện hai cái huyết động, muốn chạy chối chết, lại đã quên toàn tự động vũ khí nhưng phi thời đại này lạc hậu súng ống có thể so sánh. Tinh chuẩn liền phát đúng là một cái quan trọng đặc điểm. Lại là một thoi dày đặc viên đạn đánh ra đi, Sở Sản còn không có chạy ra hai bước liền đi theo ngã xuống vũng máu bên trong. Còn có những cái đó cảnh vệ đội thành viên. Vô luận xin tha vẫn là liều chết một bác, Phan Giao đều thống khoái cho bọn hắn tới một phát viên đạn. Bán tốc mau đến lệnh sau lại người tắp lưới. Phan Giao miệt thị quét trên mặt đất mấy cái còn ở dãy rùa cảnh vệ nhóm, đây là các ngươi tự xưng là cường đại văn minh. Xin lỗi, ở trong mắt ta đều là ngu muội cùng dơ bẩn. Mễ Lan Đạt còn lại là ở ngay lúc này lặng lẽ đuổi kịp Phan Giao, tựa hồ là có nói cái gì ngạnh ở trong cổ họng, muốn nói ra rồi lại khuyết thiếu tốt đẹp thời cơ. Luôn luôn thảo người ghét hộ sĩ Sở Sản cùng cảnh vệ trường Hạ Dị Rồng bị giết chết, nàng nhịn không được một trận trầm trồ khen ngợi, nhưng không cao hứng bao lâu đã bị Phan Giao trên người tiểu bí mật hấp dẫn đi qua. Ngươi là muốn hỏi ta từ nơi nào làm ra khẩu súng này, đúng không? Phan Giao chú ý tới phía sau gắt gao đi theo bước chân, có chút đau đầu. Vốn dĩ nàng là không tính toán lộ ra chiêu thức ấy, từ chữ vật trong không gian móc ra vũ khí cũng đã đủ doa người, còn móc ra một phen không thuộc về thời đại này vũ khí. Không hấp dẫn đến mọi người lực chú ý mới là lạ lý. nhưng nàng một người lại rất khó bàn tay trần đối phó một đám người, rơi vào đường cùng mới ra này hạ sách. Mễ Lan Đạt nghe vậy vội vàng gật đầu, nàng có sở hữu nhà khoa học bệnh trùng, tò mò thả lòng hiếu học tràn đầy. Nàng không liên tưởng đến chữ vật không gian loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, chỉ cho rằng Phan Giao chống rông khẩu súng biến ra chỉ là loại ma thuật. Tương phản, nàng đối khẩu súng này cấu tạo càng cảm thấy tò mò, căn cứ nàng nghiên cứu lý luận, trước mắt trên thế giới không có bất luận cái gì một thiên nghiên cứu khoa học luận văn đề cập loại này cải tiến. Cho nên nàng phi thường khát vọng hiểu biết, Phan Giao trong tay thương là như thế nào làm được tự động xạ kích cùng tinh chuẩn liên phát. Ngươi nếu là giúp ta một cái vội, ta liền đem đáp án nói cho ngươi. Phan Giao đột nhiên nhìn đến Bợ Lạ Tránh ở đáy giường run bần bật mà nhìn chính mình, nhịn không được thở dài. Mễ Lan Đạt ánh mắt sáng lên, gấp cái gì, chỉ cần ta có năng lực hoàn thành, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Phan Giao lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ khai tàu ngầm sao? Mễ Lan Đạt ngẩn người, không rõ nàng vì sao đột nhiên như vậy hỏi, vừa mới chuẩn bị trả lời, chợt nghe nhất xuyến xuyến thê lương khủng bố tiếng quát tháo truyền tiến trong tai, thanh âm kia chỉ nghe một tiếng, liền làm người sởn tóc gáy, lưng rẽ run. Phan Giao tế biện thanh âm kia, cảm giác đúng là ở dưới chân truyền ra, ám đạo không ổn. Lúc này, Mễ Lan Đạt sắc mặt biến đổi, khẩn trương mà nói, không tốt, có thể là dị hóa nhân. Dị hóa nhân? Phan Giao nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, chẳng lẽ nàng cũng biết chút cái gì? Mễ Lan Đạt tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là giải thích nói, ta chỉ biết một chút bí ẩn, vẫn là nghe ta đã từng một cái sinh vật học đồng sự nói. Mười mấy năm trước, nhà này bệnh viện tâm thần thường xuyên đem một ít người bệnh đưa vào một bí mật không gian tiến hành nhân thể thí nghiệm. Nghe nói, những cái đó người bệnh ở thực nghiệm dưới tác dụng sôi nổi biến dị, tuy rằng vẫn là nhân thân, nhưng là lại có được thú lực lượng, hơn nữa không biết đau đớn, yêu thích tàn sát nhân loại bình thường. Đang nói, lại nghe thấy kêu kêu thảm thiết thanh âm càng gần, còn kèm theo không ít người bình thường tiếng kêu cứu, tất nhiên là dị hóa nhân đối người bình thường tiến hành rồi công kích. Ầm vang, lại có một tiếng vang lớn, làm như tường vây bị đẩy ngã thanh âm, tiếp theo liền nghe ngoài cửa cũng đều loạn lên, chạy vội tiếng động, kêu gọi tiếng động, đánh nhau tiếng động, hết thể hỗn tạp ở một mảnh, xem ra tình hình không dung lạc quan. Có quái vật đem hầm đại môn phá tan, đều chạy ra không biết là ai hô một câu. A. Tiếp theo, Phan Giao liền nghe được kêu kêu thảm thiết tiếng động, ly chính mình phòng càng ngày càng gần. Xuyên thấu qua kia phiến bị đá phá cửa phòng ra bên ngoài đi xem, hỗn loạn trong đám người, cũng ẩn ẩn thấy được một ít quái dị bộ dáng người. Có thân thể hỗn lượng, tứ chi chấm đất, làm thú trạng hướng người công kích, có một thân huyết ô, huy động một thước dài hơn móng tay, đao sắc giống nhau, hướng người quét ngang. Mau, mau nổ súng, đánh chết bọn họ. Vài tên cầm thương cảnh vệ tránh ở trong đám người, biên lui biên hướng quái vật xạ kích. Bang bang. Hợp với vài tiếng súng vang, mỗi một thương đánh tới những cái đó dị hóa nhân trên người, cũng chỉ là làm cho bọn họ thân thể chấn động một cái. Tiếp theo, liền lại bắt đầu hướng người khởi xướng công kích. Bởi vì bọn họ không có đau đớn, chỉ cần không phải chí mạng chi thương, căn bản không làm gì được bọn họ. Nhìn số mắt, Phan Giao quay lại thân, lặng yên ẩn ở tường sau, lẩm bẩm nói, này đó dị hóa nhân tựa hồ so ngay từ đầu nhìn thấy lợi hại hơn. Hơn nữa nàng rõ ràng đem ngầm phòng thí nghiệm cửa sắt đóng lại, vì sao đột nhiên lại toàn bộ chạy ra. Trong lòng hiện lên không tốt ý tưởng, Phan Giao ngây người, chẳng lẽ là cờ rít thả ra. Chỉ ở nàng một cái nghĩ lại chi gian. Liền nghe được ngoài cửa hành lang hô hô tiếng vang, trầm trọng tiếng bước chân, chính hướng bên trong cánh cửa bước tới. Không tốt, có cái gì vào được. Mễ Lan Đạt kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào cửa hô. Lời nói không kịp xong, một cái thật lớn thân ảnh liền đã nhào vào trong môn, đao sắc giống nhau móng tay, hướng Mễ Lan Đạt cổ cắt tới. Kinh hoàng dưới, Mễ Lan Đạt bắt tay dương lên, liền thấy kia dị hóa nhân thân thể ngẩn ra, định ở đường trường, tiếp theo kia dị hóa nhân thân thể phía trên phát ra chi chi thanh, bị ăn mòn ra hào hạt hoàng thủy. Đi xuống chảy lạc. Chưa quá nhất thời, liên hóa chỉ còn lại có một bãi nước bẩn. Phan Giao ở cổng to vào biên, cũng xem đến khó hiểu lên, không biết Mễ Lan Đạt sử dụng cái gì phương pháp đem này dị hóa nhân giết chết. Mễ Lan Đạt tay phải ở ngực vô về, lấy lại bình tĩnh, xuyên ra một ngụm trường khí, may mắn, ta tùy thân mang theo giết này đó xuất sinh đồ vật. Trên tay một chương bao thuốc bột trang giấy bay xuống. Tự nhiên cũng làm Phan Giao xem minh bạch, nguyên lai nàng sở sử dụng chính là hóa thi một loại hóa học vật phẩm. Bởi vì nàng chính là làm nghiên cứu khoa học, ở bệnh viện tâm thần giết người vô tích, tất nhiên chính là này phương pháp, hiện tại dưới tình thế cấp bách, đảo cũng cứu nàng một mạng. A, một sợi kinh hồn chưa định, đột nhiên lại nghe Mễ Lan Đạt nhảy kêu lên. Tiếng kêu chưa lạc, liền thấy lại một cái thân ảnh phi phát mà nhập, bởi vì kia tốc độ cực nhanh, làm Mễ Lan Đạt tưởng đào hóa học thuốc bột thời gian cũng khó có. Ca mà một tiếng, Mễ Lan Đạt bị hoành thân phát gục, áp sụp phía sau giường bệnh. Khu khu Mễ Lan Đạt bị bóp lấy cổ, tuy rằng đôi tay trống, nhưng là vẫn cứ khụ cái không ngừng. Phan Giao duỗi tay đi ra ngoài, vốn định sử dụng hỏa hệ dị năng, đống nghĩ đến, tay không ngầu đả dưới, hẳn là sẽ đề cao thí luyện nhiệm vụ thành tích, liền không người từ ủng ống rút ra một phen đao nhọn tới, hai bước đi qua đi, nửa vòng tròn hình cung hiện lên. Bang mà một tiếng, một cánh tay rơi xuống mép giường, lại đãng xuống giường tới. Biết rõ thọc này dị hóa nhân mấy đao, hắn cũng chưa chắc sẽ chết, đơn giản liền trực tiếp chạm cánh tay hắn, như vậy có thể đem Mễ Lan Đạt cứu tới. Bá. Lại một đạo ánh đao chớp động, kia dị hóa nhân mặt khác một tay cánh tay cũng rơi xuống xuống dưới. Lại tay lôi kéo, đem Mễ Lan Đạt tự kia dị hóa nhân dưới thân túm ra. Hô hô, kia dị hóa nhân hợp với phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, xoay người đối hai người đánh tới. Nhưng là rốt cuộc là đã không có hai tay, công kích tự nhiên cũng khó tạo thành uy hiếp. Nhưng tuy là như thế, cũng sợ tới mức Mễ Lan Đạt ra mà một tiếng kêu sợ hãi, nhảy trốn đến Phan Giao phía sau. Phan Giao nhưng thật ra không có trốn, mà là thấp người ngồi xổm đi xuống, bá mà một tiếng, lưỡi đao sở quá, chém xuống một chân tới. Kia dị hóa nhân tuy rằng phát sát lực cường, nhưng chỉ đến một chân tự nhiên khó có thể chống đỡ trụ thân thể, ngã trên mặt đất dãy rủa vài lần cũng chưa đứng lên. Chi! Mũi đao hoa chấm đất bảng, Phan Giao nắm đao lại đi phía trước đẩy, đem kia dị hóa nhân đầu cắt lấy. Vốn tưởng rằng như vậy, kia dị hóa nhân tất sẽ chết đi, nhưng là không nghĩ tới kia cụ vô đầu chi khu thế nhưng trên sàn nhà phiên tới bỏ đi, rõ ràng là tưởng một lần nữa đứng lên. Thật là lợi hại dị hóa nhân, cắt rứt đầu cư nhiên còn bất tử. Mễ Lan Đạt tránh ở Phan Giao phía sau, kinh trắng một khuôn mặt. Phan Giao nhíu nhíu mi, đơn giản một đao đem hắn một khắc chân cũng chém xuống, tuy rằng còn có chút núp ních, nhưng là đã không có bất luận cái gì lực công kích. Mễ Lan Đạt, chúng ta cần thiết lao ra nơi này. Ân. Mễ Lan Đạt cũng định ra thần tới, hợp với gật đầu. Ngao. Các nàng còn chưa đi ra cửa, chợt nghe một tiếng quái kêu. Lại có hai chỉ dị hóa nhân nhào vào môn tới, Phan Giao đã biết này đó dị hóa sinh mệnh năng lực, tự nhiên cũng sẽ không lung tung ra chiêu, chỉ là huy đao đi chạm bọn họ tay chân, bởi vì đã không có tay chân, bọn họ liền không có bất luận cái gì lực công kích. Là tả hai đao, Phan Giao dứt khoát lưu loát mà chém xuống hai điều cánh tay. Đúng lúc vào lúc này, một khác chỉ bộ mặt xấu xí, dáng người vặn vẹo dị hóa nhân múa may tiêm trường móng tay, đâm hướng về phía tránh ở phía sau giường bỡ lạ, này tốc độ thập phân mau, thậm chí liền Phan Giao cũng đuổi theo không thượng. Bỡ lạ, cẩn thận. A. Huyết quang chợt lóe, bỡ lạ kêu thảm thiết một tiếng, trong cơ thể ngũ tạng liền đã bị đào ra tới. Đáng chết xuất sinh. Phan Giao phẫn nộ đến cực điểm, xông lên trước chém xuống kia dị hóa nhân hai chân, đón liền cắt mấy đao, đem hắn hư thối hai tay cắt đứt, chờ khe rớt đến mặt đất là lúc. Hai chân cũng cùng thân thể chia lịa. Sau đó Phan Giao cũng không có để ý tới này đó, chỉ là bổ nhào vào ở bờ lạ bên người, bế lên nàng kia huyết nhục mơ hồ thân thể, khàn khàn thanh âm gọi, bờ lạ, bờ lạ. Hoa hoa, ta hoa hoa bờ lạ hơi thở mong manh, hơi hơi mở hai mắt, tay lại duỗi hướng một bên đi đủ nàng kia chỉ bút bê Tây Dương. Cấp. Phan Giao vội vàng lấy ra, phóng tới nàng trong lòng ngực. Đôi mắt, nó đôi mắt bờ lạ ôm chặt lấy. Chờ nhìn đến bút bê Tây Dương kia hai chỉ pha lê cầu còn tại hốc mắt, mới tính vui mừng mà cười một chút, muội muội, ta sẽ không làm ngươi không còn có đôi mắt, ta sẽ không lại làm người đem đôi mắt của ngươi xẻo đi. Phan Giao nghe được một trận ấy nấy, hổ thẹn mà nỉ non nói, vợ lạ, thực xin lỗi. Phan, ngươi thật tốt, có thể đem ta muội muội đôi mắt cấp tìm trở về, cảm ơn ngươi. Phan Giao không rõ vợ lạ vì cái gì xưng hô bút bê Tây Dương vì muội muội, chỉ cười khổ lắc đầu, nên nói cảm ơn người là ta. Khu khu bỡ lạ sạc huyết, ho khan vài tiếng. Nó là ta muội muội, năm đó bị người đào đi hai mắt làm thí nghiệm đi. Lúc ấy, ta chính là giống ngươi hiện tại ôm ta giống nhau ôm nàng, nàng nói. Nàng nói hắn đôi mắt rất đau, ta không cho nàng đau, ta tưởng thế nàng đau, nhưng là ta làm không được, vô luận ta nói cái gì, vô luận ta làm cái gì, nàng luôn là rất đau. Phan Giao nghe được lông tơ đều dựng thẳng lên tới, vì nàng che miệng vết thương tay đều cứng lại rồi. Bỡ lạ ra bên ngoài phun ra mấy khẩu huyết, gian nan mà nói, nàng là ta. Là ta ở bệnh viện tâm thần gặp được tiểu muội muội, nàng có cùng ta đồng dạng bệnh, chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, ta làm nàng quản ta kêu tỉ tỉ, ta đáp ứng sẽ bảo hộ nàng, nhưng là ta cũng không có làm được, nàng đôi mắt bị xẻo đi làm thực nghiệm. Ô, đều là tỉ tỉ vô năng. Phan Giao nước mắt rốt cuộc nhịn không được, bỡ lạ. Tuy rằng nàng nói không toàn diện, nhưng là cũng có thể làm Phan Giao tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, bỡ lạ ôm một cái khác đồng dạng hoạn tiểu đầu dị dạng chứng nữ hài, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng trong lòng ngực nữ hài liều mạng kêu to, khóc lóc kêu đôi mắt đau. kia nên là cỡ nào chân tay luôn cuống, cỡ nào dục cứu vô lực. Đây là ta muội muội hoa hoa. Phan Giao ngạc nhiên, sau một lúc lâu khó có thể hoàn hồn, chỉ có thể nghe được chính mình thùng thùng tim đập. Nàng hối hận lừa bỡ lạ, đem hoa hoa đôi mắt moi ra tới chính mình dùng, cũng hối hận chỉ lo vì chính mình nhiệm vụ thành tích, không có sử dụng hỏa hệ công kích, nếu lúc ấy chính mình trực tiếp đem dị hỏa dùng ra tới, bỡ lạ sẽ không phải chết. Phan, ngươi đáp ứng. Đáp ứng làm ta tỉ tỉ được không? Bỡ lạ vô lực nói, hướng về phía trước vươn máu me nhảy nhùa tay, muốn ôm vuốt ve Phan Giao mặt. Phan Giao trực tiếp thế nàng che đi lên, nghẹn ngào mà ân một tiếng, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, ngươi chính là ta muội muội, chỉ là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không có năng lực bảo vệ tốt ngươi. Không, tỷ tỷ thực hảo, bảo hộ ta, chưa từng có người như vậy tôn trọng quá ta. Bỡ lạ nói chuyện thanh âm đã thập phần vô lực, nhưng là liều mạng cuối cùng sức lực muốn chết thân ngồi dậy, lại dẫn tới bụng nhỏ miệng vết thương xé rách, vừa mới che đi vào ruột, lại hợp lại huyết tung tóe ra tới. Phan Giao cho rằng nàng muốn cùng chính mình ôm, cũng đem thân mình phục thấp. Bỡ lạ rốt cuộc thấu đi lên, thấp thấp ở nàng bên tai nói, ta nói cho ngươi, chúng ta một cái khác muội muội tên, nàng kêu Sally. Chỉ nói này một câu, liền thân thể bỗng nhiên rũ xuống, rốt cuộc khó động nửa phần. Bỡ lạ Phan Giao loạng choạng liên thanh gọi, lại như thế nào cũng kêu không tỉnh. Phan Giao nước mắt rơi như mưa, lại cúi đầu đi xem cái này tiểu đầu dị dạng chứng nữ hài, nỗi lòng lại khó bình tĩnh. Có lẽ ngươi trí lực không có thường nhân cao, nhưng ngươi có thường nhân vô pháp với tới lương tâm, ta căn bản là so ra kém ngươi a. Tuy rằng ngươi lực lượng thực nhỏ yếu, nhưng lại biết bảo hộ người khác. Ta không phải hảo tỷ tỷ, ta lừa ngươi, ta vốn dĩ có thể cứu ngươi tánh mạng, chính là ta lại. Phan Giao một bên tiếng khóc lẩm bẩm đâu, một bên nhẹ nhàng buông bỡ lạ thi thể, nàng từ chữ tổn không gian lấy ra một chi ngọn nến bậc lửa, phóng tới bỡ lạ đầu biên. Tuy rằng ngươi đã sớm là linh hồn, nhưng lúc này ta vẫn cứ phải hảo hảo đưa ngươi. Ngươi phải đi hảo, chỉ mong ngươi sở đi thế giới kia, không có kỳ thị, không có bạo lực, không có huyết tinh, ngươi cùng ngươi muội muội, không, cùng chúng ta muội muội quá đến độ hạnh phúc. Mới vừa nói xong, 4-5 con dị hóa thú phía sau tiếp trước cùng vào cửa tới, nghĩ đến là như vậy một hồi, mặt khác phòng bệnh người dần dần bị giết hết, cảm giác được phòng này nhân khí, cho nên liền đều dũng lại đây. Hô! Ngồi ở bờ lạ bên cạnh, Phan Giao đầu cũng chưa chuyển, phất tay vùng, liền thấy 3 viên hỏa cầu nhảy ra. Đổ cửa thiêu đi. Ngao ngao. Cửa chỗ dị hóa nhân tức khắc hóa thành loạn vũ hòa đoàn, tại chỗ xoay mấy vòng, lại phốc phốc vài tiếng, biến thành thi hôi rừng ở đường trường. À, đây là cái gì tân khoa học, so với ta phương pháp tiên tiến nhiều. Mễ Lan đặt trừng mắt nhìn, không được nuốt nước miếng. Nghe ngoài cửa kia giống tiếng hô vẫn cứ vang đến lợi hại, rõ ràng là dị hóa nhân ở chung quanh tìm nhân loại làm công kích mục tiêu, tuy rằng Mễ Lan đặt còn có một ít giết người thuốc bột. Nhưng là nhiều người như vậy như thế nào giết được xong? Nếu đi theo Phan Giao bên người liền hoàn toàn nhiều. Tư cập này, nàng liền chậm rãi cọ bước chân, đi vào Phan Giao phía sau, lại không dám đi quay rời hắn, chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Phan Giao an tĩnh mà ngồi ở bờ lạ bên người, nhậm kia một chi ngọn nến chấm tẫn. Đang chờ đợi một đoạn này thời gian, có hơn 10 cái dị hóa nhân tễ môn muốn tiến vào, nhưng là đều bị nàng thúc giục lưu hỏa cấp đốt thành thi hôi. Đãi kia một chi ngọn nến tắt, Phan Giao đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng ngoài cửa, bỡ lạ, xem ta như thế nào báo thù cho ngươi. Từ từ ta. Mễ Lan Đạt đứng ở nàng phía sau, tuy rằng nàng vẫn luôn lạnh nhạt vô tình, nhưng là vừa rồi kia một màn cũng xác thật xúc động nàng tiếng lòng, làm nàng nhớ lại người yêu chết thảm cảnh tượng, trong lòng cũng có 7 phần tức giận. Nói, Mễ Lan Đạt khom lưng trên mặt đất nhặt lên 2 chỉ mang móng tay dị hóa nhân cánh tay, lại ở móng tay thượng giải nàng giết người thuốc bột, cùng Phan Giao cùng nhau đi ra môn đi. Lúc này, ngoài cửa trên hành lang sớm đã loạn cả lên, liền người bệnh mang trong viện nhân viên công tác, đã không dư lại mấy cái, có ôm cây cột không xuống dưới, có tránh ở dị hóa nhân với không tới khe hở góc. Hô mà một tiếng, Phan Giao một tay đẩy ra ngọn lửa, hành lang một chỗ khác, thiêu vài cá nhân dị hóa nhân. Tiếp theo lại một tay bắt đao, thuận hành lang một chỗ khác sát đi. Ánh đao sở quá, huyết hồng bắn tóe, từng điều dị hóa nhân tay chân bị chém lạc. Chờ bất thời giờ quay đầu lại đi xem, làm Phan Giao cũng ngây người một chút. Lúc này Mễ Lan Đạt đang ở trong đám người, múa may 2 chỉ dị hóa nhân cánh tay, lợi dụng kia 2 bài đao nhọn sắc bén móng tay, lại kết hợp nàng đặc chế thuốc bột, cư nhiên cũng thu hoạch vài cái dị hóa nhân tánh mạng. Phàm là bị móng tay quét trung dị hóa nhân, đều miệng vết thương khói bay, chi chi thanh không dứt, chưa quá một hồi liền biến thành than than nước bẩn. Không hổ là thiên tài nhà khoa học. Phan Giao ở trong lòng thầm khen một tiếng, liền đầu nhập đến chính mình chiến đấu bên trong. Hiện tại nàng chỉ nghĩ nhiều sát chút dị hóa nhân vì bờ lạ báo thù, cách khá xa liền trực tiếp một đạo lưu hỏa thiêu qua đi, ly đến gần liền trực tiếp dùng đao nhọn đi quét cánh tay cùng chân cẳng. Qua hàng hiên, đi xuống lầu thang, đi vào bệnh khu ngoại trong viện. Mễ Lan Đạt, mau tới cứu ta. Ở một phiến cửa sắt lúc sau, một cái thô tráng nam tử thanh âm đột nhiên vang lên. Mễ Lan Đạt cũng chưa theo tiếng, lo chính mình lại múa may cánh tay, hướng kia cửa sắt phương hướng đi đến. Phan Giao mắt lẹ ngó đi, thấy kia cửa sắt đã bị dị hóa nhân đâm cho không thành môn dạng, nghĩ đến nơi đó mặt hẳn là trốn rồi không chỉ một người. Nhưng nếu là bị vây quanh ở bên ngoài dị hóa nhân lại đâm vài cái, môn sớm hay muộn sẽ tan thành từng mảnh. Quả nhiên này Mễ Lan Đạt một khi bị chọc giận, cả người đều điên cuồng lên, múa may kia hai tay cánh tay, vài bước liền mở một đường máu. Cảm ơn Mễ Lan Đạt, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Cửa sắt mở ra, bên trong đứng mấy cái hai chân run run nam nhân, nhìn dáng vẻ cũng đều là bệnh viện tâm thần nhân viên công tác. Ta cứu ngươi cái đầu, chỉ là tưởng thân thủ giết ngươi mà thôi. Mễ Lan Đạt giận kêu một tiếng, một loạt cánh tay móng tay xẹt qua đi, kia mấy người trên người đều đổ máu, chi chi ăn mòn ở dưới, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, thống khổ mà chỉ vào nàng, ngươi cái này tiện nữ nhân. Chính là các ngươi đám cặn bã này, không chấp nhận được ta, không chấp nhận được chúng ta thiệt tình yêu nhau, nhân cha. Nhân cha. Mễ Lan Đạt nhớ tới chuyện cũ, cả người cơ hồ lâm vào điên khủng trạng thái. Đúng lúc này, phía sau một cái dị hóa nhân đột nhiên hướng nàng manh tràng lại đây. Mễ Lan Đạt bị đánh ngã, đầu óc muông khai ở thềm đá thượng, vung tay lên cánh tay giết chết dị hóa nhân. Nhưng trở lại lần nữa đứng lên khi, trên mặt nàng lại tất cả đều là kinh ngạc chi sắc, vuốt đầu, khó hiểu mà lầm bầm lầu bầu. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Phan Giao thấy Mễ Lan Đạt không có việc gì, liền tiếp tục sát dị hóa nhân, bởi vậy không có chú ý tới nàng dị thường. Phan. Mễ Lan Đạt phong giống nhau vọt tới nàng phía sau, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta một chút thử xem. A. Phan Giao chính thúc dục hỏa cầu đi công khoảng cách xa dị hóa nhân khi, chợt thấy Mễ Lan Đạt thình lình mà mạo đến mặt sau tới, lại nói một câu kỳ quái nói. Nữ nhân này làm sao vậy? Phan Giao đảo mắt đi nhìn lên, chỉ thấy Mễ Lan Đạt cũng không phất tay cánh tay đi sát dị hóa nhân, mà là đuổi theo những cái đó dị hóa nhân, cầu bọn họ tới đánh chính mình. Buồn cười chính là, những cái đó dị hóa nhân đều thập phần sợ hãi nàng, ngao ngao mà loạn kêu, sôi nổi sau này thối lui. Phan, ngươi trước đình chỉ công kích, đánh ta một chút. Mễ Lan Đạt tức giận đến thẳng dậm chân, ngược lại nhìn về phía nàng. Như thế nào không thể hiểu được Phan Giao trượng nhị không hiểu ra sao? Ta cầu ngươi. Ngươi đánh ta một chút được không? Mễ Lan Đạt ở sau người, kéo nàng quần áo cầu xin. Phan Giao bị nàng tún đến dở khóc dở cười, chỉ phải dừng lại, hảo hảo hảo, đánh ngươi một chút. Nhẹ ra đôi bàn tay trắng như phấn, ở trên người nàng nhẹ nhàng giã một chút. Mạnh mẽ một chút, như vậy không có bất luận cái gì cảm giác. Phan Giao cho rằng nàng phát bệnh, trong lòng nói thầm, trên tay vẫn là tăng sức mạnh, đánh qua đi. Mễ Lan Đạt vững chắc ăn nàng một quyền, ngốc lăng tại chỗ, trong miệng nói, như thế nào sẽ không đau đâu. Như thế nào sẽ không đau đâu, chẳng lẽ ta đã? Không sai, ngươi đã chết. Nên tới sớm hay muộn muốn tới, Phan Giao bất đắc dĩ mà lắc đầu, thế nàng đem lời nói tiếp theo, ngươi đã chết, hiện tại ngươi, chỉ là linh hồn tại hành động, cho nên ngươi không cảm giác được đau đớn. Ngươi, còn có bên cạnh ngươi những người này, đều chỉ là linh hồn. Ngươi làm sao mà biết được? Mễ Lan Đạt khó hiểu mà nhìn về phía nàng, trong mắt lộ ra ai sắc, vậy còn ngươi, ngươi cũng đã chết sao? Ta Phan Giao nghĩ nghĩ, dẫn đường sử không có cố ý thuyết minh không được bại lộ chờ tuyển sứ đồ, suy tư không bằng đem sự thật chân tướng nói cho nàng, chính mình vốn là có cầu với nàng, thu hoạch nàng tín nhiệm đối hoàn thành nhiệm vụ cũng có chỗ lợi. Như vậy nghĩ, Phan Giao một bên sát dị hóa nhân, một bên đem tiền căn hậu quả hết thể nói cho Mễ Lan Đạt. Tuy là Mễ Lan Đạt thiên tư thông minh, tiếp thu năng lực hơn người, cũng bị Phan Giao để lộ ra tới tin tức chấn trụ, kinh ngạc cảm thán không thôi mà nói, nguyên lai ngươi đến từ bất đồng thế giới, không trách. Đúng vậy, mặt thế, một cái đáng sợ thế giới. Phan Giao không biết nhớ tới cái gì, cờ dít tuấn mỹ dung nhan đột nhiên hiện lên ở trong đầu, liền chua xót mà cười cười, ngươi chết sớm, có lẽ cũng là ngươi may mắn đi. Chính là, chờ ngươi đi rồi, nơi này cũng chỉ dư lại ta một người. Mễ Lan Đạt thanh âm có chút sợ hãi, nàng vị trí thế giới, tuy rằng người rất nhiều, nhưng là ở trong mắt nàng, những người khác đều là xuất sinh, chính là vừa mới cảm giác cùng Phan Giao có chút hợp nhau, nàng lại phải đi. Vừa nhớ tới chính mình muốn chịu đựng cái loại này cô độc liền cảm thấy phi thường khó chịu. Phan Giao có thể thể hội nàng trong lòng cảm thụ, an ủi nói, tuy rằng ta không thể đem ngươi mang ly ngươi nơi không gian, nhưng là ngươi có thể rời đi cái này bệnh viện tâm thần, đến một cái chính mình thích địa phương sinh hoạt. Mễ Lan Đạt chính cảm thấy thương cảm, đột nhiên nghe được cao cao tường viện ở ngoài truyền đến một đạo giọng nam. Ngươi, còn có ngươi, mang binh đem nơi này cấp vây quanh, không thể phóng một người ra tới. Chính là nơi đó mặt còn có nhân loại bình thường. Lại một thanh âm nói tiếp. Nào có cái gì nhân loại bình thường, tất cả đều đã chết. Lại nói nếu là thật sự có, cũng chỉ có thể trở thành dị hóa nhân cùng nhau xử lý. Đương nhiên, nếu ở chúng ta vũ khí sinh hóa công kích dưới còn sống, vậy phải nói cách khác. Ngươi ngẫm lại, cho dù là người bình thường, có thể ở dị hóa nhân cùng vũ khí sinh hóa công kích hạ bất tử, cầm đi làm dị hóa thí nghiệm, không phải so người bình thường càng có ý nghĩa sao, ha ha ha ha. Nhưng, hảo đi, tướng quân. Nghe tưởng viện ở ngoài tiếng bước chân, Mễ Lan Đạt mở to hai mắt nhìn, bọn họ phải đối chúng ta sử dụng vũ khí sinh hóa, cho dù là có người bình thường, cũng muốn cùng chết. Phan Giao mặt lộ vẻ nghiêm túc, gật gật đầu nói, chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi, không thể bị bọn họ nhìn đến. Mễ Lan Đạt nhanh chóng quét chung quanh một vòng, chính là nơi này đều bị đại binh cấp vây quanh, chúng ta đi như thế nào đâu. Vừa rồi ta đã hỏi qua ngươi, ngươi có thể hay không khai tàu ngầm. Ngầm phòng thí nghiệm tầng chốt nhất có điều sông ngầm, ra bên ngoài liên tiếp biển rộng, tiếp lời đáy biển có một con thuyền tàu ngầm. Sẽ nhưng thật ra sẽ, chính là, như thế nào? Mễ Lan Đạt vô lực thở dài một tiếng, trên mặt cháo khuôn mặt u sầu, hiện tại chạy ra dị hóa nhân hẳn là chỉ là du đãng ở bên ngoài, chúng ta hướng chỗ sâu trong đi, ai biết ngầm có hay không lợi hại hơn dị hóa sinh vật. Phan Giao dưới mặt đất phòng thí nghiệm ngây người gần 20 năm, làm sao không biết bên trong huyền cơ, nguyên bản dị hóa sinh vật đã sớm bị nhân đạo hủy diệt, hiện tại này đó. Bất quá là cờ dít dùng hắn lực lượng chế tạo ra tới quái vật mà thôi, càng cường đại hơn, càng thêm khủng bố quái vật. Nếu lưu lại, cũng chỉ có thể là chết, đến tầng hầm ngầm đi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hảo! Mễ Lan Đạt tả hữu suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Xoay người đang muốn đi, lại nghe Phan Giao nói, chậm đã. Làm sao vậy? Này tòa bệnh viện tâm thần đã sớm nên biến mất. Nói, tay hướng về phía trước nghiêng đẩy, một đạo lưu hỏa hướng chính mình sở trụ kia gian bệnh nặng phòng mà đi. Phan Giao trông thấy hỏa thế tiệm khởi, trong phòng bốc cháy lên, liền quay đầu lại hướng Mễ Lan Đạt nói, đi thôi, lúc cần thiết tránh ở ta phía sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hai người sóng vai mà đi, hướng hầm nhập khẩu đi đến, ven đường gặp được một ít dị hóa nhân đều bị các nàng từng cái tiêu diệt. Đại thông qua ngầm phòng thí nghiệm cửa sắt khi, kia phiến cửa sắt như là có linh tính đột nhiên tự động đóng lại. Cùng lúc đó, mấy tiếng quái dị nặng nề cuồng khiếu đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại đây phong bế trong hoàn cảnh, thật lâu không dứt, làm hai người không lý do một trận sợ hãi. Chương 16 tân nhân thí luyện nhiệm vụ kết thúc. Cái gì thanh âm? Hắc ám trong hoàn cảnh, Phan Giao cảnh giác về phía bốn phía quan sát. Phan, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, ta luôn có một loại dự cảm bất hảo. Mễ Lan Đạt thật cẩn thận đi theo Phan Giao, thấp giọng nói. Ân. Phan Giao một bên cảnh giác mà đánh giá chung quanh tình huống, một bên trả lời nói. Hai người một trước một sau theo tầng hầm ngầm thông đạo đi tới, trên đường gặp được không ít cốt hải. Này đó cốt hải bởi vì hàng năm chống chất, hơn nữa toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm không khí không thoải mái thông, khiến cho một cổ mùi hôi thối nơi nơi tràn ngập. Nô! Phan! Này hương vị thật khó nghe. Mễ Lan Đạt che lại cái mũi, đối loại này hương vị phi thường bài xích. Nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Phan Giao cảm giác bốn phía hoàn cảnh quá mức âm u, vì thế hơi hơi nâng lên tay phải. Một đoàn mỹ diệu tuyệt luân lửa khói hiện lên ở ngón trỏ phía trên, ngọn lửa theo Phan Giao di động mà nhẹ nhàng mà nhảy lên, đảo cũng là lệnh Phan Giao trong lòng yên ổn không ít. Hai người theo tầng hầm ngầm thông đạo đi rồi đại khái có 15 phút, Phan Giao đông nhiên cảm thấy có người ở sau lưng chọc nàng một chút. Phan Giao nghi hoặc mà xoay đầu, lại phát hiện Mễ Lan Đạt vẻ mặt hoảng sợ nghiêng thân mình, tay trái dò ra, ngón trỏ chỉ vào phía trước, thanh âm run rẩy nói, Phan, kia, đó là cái gì? Phan Giao theo Mễ Lan Đạt ngón trỏ chỉ hướng phương hướng nhìn lại, một cái thân cao chừng 9 thước người khổng lồ chính diện đối với các nàng, như pho tượng nửa ngồi xổm. Càng lệnh nàng kinh ngạc chính là, cái này người khổng lồ khuôn mặt thế nhưng dị thường săn bằng, nói cách khác, cái này thân cao 9 thước người khổng lồ thế nhưng không có mặt. Thấy thế sau Phan Giao đối án bật càng nhiều một phân thống hận, này đó quái vật nếu không có gặp được án bật cái này ác ma, nhất định là một cái hưởng thụ thiên luân chi nhạc, sáng đi chiều về người bình thường. Chính là án bất lại đem này hết thể tốt đẹp toàn bộ phá hủy, đổi lại hắn một người khoái cảm. Vô mặt người khổng lồ tựa hồ nghe tới rồi động tinh gì, chót mũi tùng tùng, liền thong thả mà đứng dậy, đôi tay đấm ngực, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào giống, thật lớn răng nanh hiển lộ không thể nghi ngờ. Phanh! Phanh! Phanh! Phan Giao tiên hạ thủ vi cường, móc ra liền đối với vô mặt người khổng lồ phần đầu liền khai tam thương, mồm to kính viên đạn lôi cuốn phá tiếng gió gào thét mà đi. Đang! Ba viên đạn toàn bộ đánh trúng phần đầu, chính là viên đạn lại phảng phất đánh trúng sắt thép giống nhau bị bắn ngược đi ra ngoài. Phan Giao Đồng tử co rụt lại, uy lực nàng là biết được, 357 mồm to kính viên đạn uy lực đủ để xử sở hữu tay thương so sánh với đều ảm đạm thất sắc, nhưng lại một chút không gây thương tổn cái này vô mặt người khổng lồ mảy may. Chạy! Phan Giao tâm niệm vừa động, nếu đánh không lại ngươi, ta chạy tổng được rồi đi. Mễ Lan Đạt cùng Phan Giao xoay người liền theo ngầm phòng thí nghiệm thông đạo chạy như bay chạy tới, phía sau vô mặt người khổng lồ thấy thế cũng gào giống một tiếng, bước đi nhanh đuổi theo lại đây. Vânh, vânh, vânh. Đại địa phảng phất cũng bởi vì cái này người khổng lồ chạy vội mà phát run, ở phía trước chạy vội Mễ Lan Đạt cùng Phan Giao càng là nghe được kinh hãi. Phan Giao quay đầu nhìn lại, người khổng lồ đã cùng các nàng khoảng cách không đủ 5 mét, người khổng lồ vươn đôi tay càng là cùng các nàng gần trong gang tấc, năm ngón tay đầu ngón tay như đao nhọn giống nhau móng tay càng là xem đến Phan Giao trong lòng trầm xuống. Phan Giao ở chỗ này mệt nhọc gần 20 năm, mỗi ngày thao luyện chính mình hỏa hệ dị năng, hiện giờ mùi lửa khống chế đã tới một cái tân độ cao. Nàng tâm niệm vừa động, từng đoàn ngọn lửa ở này phía sau ngưng tụ thành một mặt tường ấm, ý đồ bằng vào tường ấm ngăn cản trụ vô mặt người khổng lồ đi tới. Vô mặt người khổng lồ thấy một mặt tường ấm chống rông dựng lên, vung lên hữu quyền, giống to một tiếng, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem tường ấm đánh nát. Phan Giao nội tâm càng là châm xuống, không nghĩ tới cái này vô mặt người khổng lồ lại là như vậy hung hãn. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Phan Giao đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Bởi vì đau đớn tới quá đột nhiên, lại là cao tốc chạy vội, khiến cho nàng thế nhưng không có nắm chắc được cân bằng, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Phan Giao hướng lòng bàn chân vừa thấy, một quả sắc nhọn gai xương đâm xuyên qua toàn bộ chân mặt. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, vô mặt người khổng lồ sớm đã chạy vội tới trước mặt, một cổ tanh hôi hơi thở ập vào trước mặt. Vô mặt người khổng lồ phát ra một tiếng điên cuồng gầm rú, hữu quyền cao cao giơ lên, như núi áp đỉnh ầm ầm nện xuống. Phan Giao mặt lộ vẻ kinh hãi, toàn thân lông tơ căn căn dựng thẳng lên, một loại sắp gặp phải tử vong run rẩy cảm nhanh chóng tập mãn toàn thân, mắt thấy kia cự quyền đã gần trong gang tấc. Phan Giao vội vàng tế ra thổ châu, một tầng tầng năng lượng màng đem nàng bao quanh bảo vệ. Vâng! Va chạm sở sinh ra một tầng tầng khí lãng lôi cuốn bụi đất lan tràn mở ra, vô mặt người khổng lồ bị năng lượng màng bắn ngược chấn đến liên tục lui về phía sau, toàn bộ hữu quyền quyền mặt móc méo đi vào, nhìn qua thập phần quỷ dị. Phúc! Phan Giao rốt cuộc ức chế không được ngũ tạng lục phủ trung khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Không nghĩ tới này quái vật thế nhưng có thể một quyền đánh bại thổ châu phòng ngự. Nhìn trong tay vỡ thành bột mịn thổ châu, Phan Giao cười khổ một tiếng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta hôm nay bỏ mạng ở tại đây sao? Thật vất vả sống lại một lần. Giống. Vô mặt người khổng lồ phát ra không cam lòng gầm rú, giống như một tòa tiểu sơn lại lần nữa hướng tới Phan Giao chạy như bay mà đến, nàng ngóng nhìn kia càng ngày càng gần thân ảnh, không biết sao, trước mắt hiện lên cờ rít mơ hồ bóng dáng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, làm này hết thể đến đây kết thúc đi, có lẽ, ta xác thật nên bồi ngươi lưu lại. Đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mễ Lan Đạt nhảy qua tới đem một phen ống nghiệm ném hướng vô mặt người khổng lồ, một tay đem Phan Giao nâng dậy trốn ra vòng chiến. Ống nghiệm bình rách nát thanh thúy thanh âm truyền ra, theo sau truyền đến chính là vô mặt người khổng lồ đau đớn muốn chết gào giống thanh cùng từng đợt tư tư ăn mòn tiếng động. Mễ Lan Đạt đỡ Phan Giao nhanh chóng đến hướng về thông đạo nội chạy đến. Há liêu Phan Giao hành đến một nửa khi đột nhiên cụ ra mồm to máu tươi, hơi thở hề hoải, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tuy rằng có thổ châu chắn một chút, nhưng nàng vẫn là gặp trọng thương, kia vô mặt người khổng lồ thật sự quá mức cường hãn, gần một kích cũng đã làm nàng sinh mệnh đe dọa, hiện giờ đã không có thổ châu làm phòng ngự, nàng nhưng như thế nào cho phải. Phan Giao mặt lộ vẻ bi sắc, đột nhiên nhớ tới chính mình còn có ở dẫn đường sử nơi đó mua sắm xuân về tán, vì thế nhanh chóng từ chữ vật không gian chung lấy ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Nàng một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên đem xuân về tán ăn vào. Một cổ tinh thuần dược lực thực mau liền bao trùm Phan Giao toàn bộ thân hình. Phan Giao cảm giác phảng phất có một đoàn dòng khí ở chính mình trong máu qua lại du tẩu, chữa trị chính mình thương thế. Này 100 năng lượng tệ đổi một cái mệnh, cũng là đủ đáng giá. Phan Giao chịu đựng đau xót, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Đỡ Phan Giao đi phía trước chạy vội Mễ Lan Đạt. Phan Giao đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời thời điểm, vô mặt người khổng lồ lại lần nữa tới gần, giống như một đài khủng bố giết chóc máy móc, hướng về các nàng triển khai xung phong. Vâng, vâng, vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng bước chân dần dần tới gần, Phan Giao quay đầu nhìn lại, vô mặt người khổng lồ kia lệnh nhân tâm hàn khuôn mặt đã cách bọn họ không xa. Nhìn vô mặt người khổng lồ bóng loáng khuôn mặt, Mễ Lan Đạt đột nhiên linh cơ vừa động, hô, Phan. Chúng ta dừng lại. Ngàn vạn đừng cử động, đem hô hấp ngừng lại, không cần phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Phan Giao còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, này vô mặt người khổng lồ mắt thấy liền phải xông tới, Mễ Lan Đạt lại làm các nàng dừng lại, này không phải tự tìm tử lộ sao? Nghe ta! Dừng lại! Mễ Lan Đạt nhìn ra Phan Giao do dự, chúng ta mặc dù chạy cũng chạy không được rất xa. Nếm thử một chút ta phương pháp. Phan Giao quay đầu lại nhìn một chút, vô mặt người khổng lồ di động tốc độ mau kinh người, một cái hô hấp chi gian khoảng cách liền sẽ ngắn lại mấy thước. Mễ Lan Đạt đầu óc thông minh, có lẽ thật muốn tới rồi cái gì hảo biện pháp. Phan Giao nội tâm một cân nhắc, hạ quyết định. Ngay sau đó hai người lập tức đình chỉ chạy vội, giống như hai tòa điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Mễ Lan Đạt cùng Phan Giao hít sâu một hơi sau liền ngừng lại rồi hô hấp. Liền ở hai người hoàn thành này một loạt động tác lúc sau, vô mặt người khổng lồ thế nhưng kỳ quái mà đình chỉ đuổi theo, như là đột nhiên mất đi mục tiêu, đứng ở tại chỗ khắp nơi nhìn xung quanh. Mễ Lan Đạt thấy thế sau càng thêm xác định chính mình phỏng đoán là chính xác, Phan Giao cũng không ngu ngốc, thực mau liền đoán được nguyên nhân trong đó, im ắng mà nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, dùng sức ném đi, đá đánh ở nơi xa một mặt trên vách đá. Đông. Va chạm thanh âm tại đây chỗ phong bế không gian chung có vẻ phá lệ dễ nghe, vô mặt người khổng lồ đột nhiên xoay người điên cuồng nhằm phía kia mặt vách đá, một quyền đánh về phía cứng rắn nham thạch. Ầm ầm ầm. Tường đá ầm ầm sập thanh âm không dứt bên tai, liền vào giờ phút này Phan Giao ngăn chặn thanh âm hô một câu, "Đi." Mễ Lan Đạt sau khi nghe thấy nâng dậy Phan Giao, hai người nhanh chóng triệt về phía trước mặt cách đó không xa cửa thông đạo. "Mễ Lan Đạt, ít nhiều ngươi, bằng không chúng ta thật muốn cùng chết ở chỗ này." Phan Giao nhìn nơi xa bị ném tại mặt sau vô mặt người khổng lồ, lòng còn sợ hãi mà thở dài ra một hơi. Ta cũng là đột nhiên mới nghĩ đến, hắn chỉ có lỗ thai, lại không có đôi mắt cùng cái mũi, cho nên chỉ có thể dựa vào thính giác tới truy tung chúng ta. Mễ Lan Đạt miễn cưỡng cười. Phan Giao gật gật đầu, vừa rồi vô mặt người khổng lồ kia một quyền thật sự là quá mức khủng bố, nếu không có thổ châu phòng ngự, chỉ sợ nàng đã sớm biến thành một quán thịt nát. Hai người nhanh chóng triệt vào cửa thông đạo. Phan Giao lúc này mới giống như hư thoát giống nhau ngã ngồi ở trên mặt đất, Mễ Lan Đạt cũng ở kịch liệt thở hổn hển. Nàng dù sao cũng là cái nhà khoa học, đầu óc hảo xử, không đại biểu thể lực cũng hảo xử. Phan, ngươi chân thế nào? Mễ Lan Đạt thấy Phan Giao bàn chân vẫn cứ ở đổ máu, quan tâm hỏi. Không đáng ngại. Phan Giao vẫn cứ không dám đem gai xương cấp nhổ xuống tới, sợ máu áp lực quá cao, rút ra gai xương sẽ rong huyết. Theo con đường này tiếp theo đi, hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Phan Giao suy yếu mà nhìn phía thông đạo đen nghìn nghịt một mảnh. Hy vọng không cần lại ra cái gì biến cố. Phan Giao từ chữ vật không gian chung lấy ra một ít viên đạn, xóa viên đạn sắc đem hỏa dược ngã xuống trên chân miệng vết thương. Hỏa dược kịch liệt kích thích khiến cho Phan Giao không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Phan, ngươi đang làm cái gì? Mễ Lan Đạt nghi hoặc mà nhìn Phan Giao hành động. Tiêu độc. Phan Giao trả lời phi thường ngắn gọn, theo sau đem góc áo dùng sức mà xé xuống, hơi chút lau chùi một chút quanh thân miệng vết thương. Đời trước lang bạt kỳ hồ đã khiến nàng đối này đó đau đớn trở nên có chút chết lặng. Phan Giao hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền đỡ thông đạo vách tường miễn cương đứng lên. Đi thôi. Phan Giao tay phải một đoàn ngọn lửa dâng lên, đối với Mễ Lan Đạt nói. Mễ Lan Đạt nâng Phan Giao, hai người chậm rãi theo cửa thông đạo đi tới. Phan, ngươi ở trong thế giới của ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận? Này dọc theo đường đi, Mễ Lan Đạt đã đối cái này nữ hải thủ đoạn bội phục ngũ thể đầu địa. Nàng nhìn chằm chằm Phan Giao trong tay ngọn lửa, rốt cuộc ức chế không được trong lòng hiếu kỳ. Vận mệnh bỏ nhi, thần minh sủng nhi. Phan Giao trầm mặc trong chốc lát, có chút tự giễu mà tiếp tục nói, đời trước ta bị vận mệnh sở vứt bỏ, này một đời ta bị thần minh sở chiếu cố. Mễ Lan Đạt cũng không biết Phan Giao sở biểu đạt cụ thể hàng nghĩa, cho nên nghe được như lọt vào trong sương mù, đơn giản liền không hề do hỏi. Trong thông đạo tứ tung ngang dọc mà nằm không ít bởi vì niên đại xa xăm mà bị hong gió thi thể. Thoạt nhìn thật là doa người, Phan Giao sớm đã đối này hết thể xuất hiện phổ biến, nhưng là bên cạnh Mễ Lan Đạt sắc mặt lại không quá đẹp, đối tình cảnh này cảm thấy từng đợt mà buồn nôn. Đột nhiên một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền tới, hoành nằm dưới mặt đất thây khô phảng phất đã chịu nào đó khống chế, thế nhưng mấp máy lên. Phan! Này! Đây là cái gì? Mễ Lan Đạt đối trước mắt phản khoa học hiện tượng đại kinh thất sắc. Phan Giao không có trả lời, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng. Tay phải chung một phen bội đao lặng yên rút ra. Chi, chi. Càng ngày càng nhiều thây khô đứng thẳng lên, phát ra lệnh người cảm thấy trái tim băng giá thanh âm. Phan Giao đem ngọn lửa ngưng tụ ở thân đao chỗ, sắc bén trường đao ở ánh lửa chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ hoa lệ. Trước mắt rậm rạp mà thây khô khiến cho Phan Giao một trận đau đầu, nếu chính mình không có thương tổn nói này đó thây khô nàng tuyệt đối có năng lực chính mình xử lý rớt, chính là chính mình hiện tại thương thế quá nặng, cử cái đao đều cảm giác lao lực. Húng chi chém giết này đó thây khô. Mễ Lan Đạt, biên đánh biên triệt. Phan Giao cắn chặt răng, đem toàn thân cận tồn lực lượng điều động lên. Ân. Mễ Lan đã tướng thanh, lo lắng mà nhìn nàng một cái, Phan, ta nơi này còn có một ít dược, đợi chút ta tung ra ống nghiệm sau chúng ta cùng nhau hành động. Phan Giao gật gật đầu, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt chậm rãi đi tới thây khô, có thây khô bởi vì năm lâu phong hóa, tàn mất tứ chi, có vẻ phá lệ mà quỷ dị. Đi. Mễ Lan đạt móc ra số chỉ ống nghiệm, ra sức ném đi ra ngoài. Ống nghiệm rách nát sau, vô số thây khô trên người truyền đến bị ăn mòn thanh âm. Nhưng vào lúc này, Phan Giao giống như mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài, tay phải hoành đao phách chạm, sắt ra một mảnh không gian, hai người từ này phiến không gian chung chạy thoát ra tới, nhưng vô số thây khô vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Phanh! Phanh! Phan Giao tay trái lấy ra, xoay người liền khai số thương, đem ở phía trước nhất đuổi theo vài tên thây khô nhất nhất bạo đầu. Phan! Tàu ngầm ở phía trước. Mễ Lan đạt hưng phấn mà chỉ vào phía trước một cái thật lớn màu đen tàu ngầm, phảng phất thấy được sinh cơ. Mễ Lan Đạt nhảy lên tàu ngầm, muốn kéo ra cửa khoang. Nhưng mà vô luận Mễ Lan Đạt dùng như thế nào lực, cửa khoang vẫn cứ không chút sức mẻ. Đáng chết. Có mật mã khóa. Mễ Lan Đạt mắng nói. Có thể phá giải sao? Phan Giao nhìn phía sau càng ngày càng gần thây khô quân đoàn, hỏi. Có thể thử xem, nhưng là ta yêu cầu thời gian. Mễ Lan Đạt dồn dập mà nói. Ta cho ngươi bám trụ bọn họ. Phan Giao ném xuống những lời này sau, tay phải bắt đao, tay trái chấp thương. Liền độc thân nhằm phía thây khô quân đoàn. Vô số thây khô rậm rạp mà đè ép đi lên, Phan Giao lưỡi dao múa may, miễn cưỡng ngăn cản thây khô đi tới. Phanh! Phan Giao nổ súng đem này phía sau ý đồ đánh lén nàng thây khô phần đầu đánh cho mảnh nhỏ, theo sau đem trường đao một hành, vây thân chém ngang, 4-5 tên thây khô tức khắc bị chặn ngang chặt đứt. Phan Giao giờ phút này đã cảm giác được chính mình tiêu hao quá mức tới rồi cực hạn, trước mắt hình ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mễ Lan Đạt, còn cần bao lâu thời gian? Phan Giao một bên ngăn cản thây khô đi tới, một bên kiệt lực hô. Ở kiên trì trong chốc lát, Mễ Lan Đạt đáp lại nói. Phan Giao hô hấp càng ngày càng dồn dập, sơ hở cũng dần dần hiển lộ ra tới. Liên vào giờ phút này, một người thây khô từ phía sau bóp chặt nàng yết hầu, thật lớn lực đạo truyền đến, khiến cho Phan Giao cảm thấy hít thở không thông, đôi tay bởi vì hít thở không thông duyên cớ cũng rốt cuộc không dùng được sức lực. Phan Giao trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trên chân miệng vết thương cũng ở không ngừng đổ máu. Phan. Kiên trì. Ngươi phải biết rằng, ngươi thế giới còn đang đợi ngươi trở về. Liên ở Phan Giao chuẩn bị từ bỏ rẽ rủa thời điểm, Mễ Lan Đạt tựa hồ quan sát tới rồi Phan Giao chống đỡ hết nổi, la lớn. Ta thế giới. Còn đang đợi ta. Ta thủ còn không có báo. Ta đời trước bị các ngươi hại chết. Nay một đời lại như thế nào sẽ xử các ngươi yên tâm thoải mái. Phan Giao tại nội tâm trung điên cuồng tê hô. Vô tận phẫn nộ. Vô tận thống khổ thế nhưng khiến cho Phan Giao thân thể chung quanh phát ra ra vô số ngọn lửa, đem bóp chặt Phan Giao yết hầu thây khô đốt cháy thành một đoàn cho tàn. Phan Giao liên tục lui về phía sau mấy bước, kịch liệt ho khan số hạ, liền ở nàng chuẩn bị lại lần nữa ngăn cản thây khô thời điểm, Mễ Lan Đạt hưng phấn thanh âm chuyển tới. Phan! Hảo! Phan Giao nghe vậy liền xoay người lui lại, ở lui lại trong quá trình Phan Giao liền khai số thương, đem vài tên ly tàu ngầm so gần thây khô đầu đánh nát. Theo sau. Mễ Lan Đạt mở ra cửa khoang, hai người nhảy vào tàu ngầm bên trong, đem cửa khoang khóa chết. Hồ Phan Giao xoa xoa phát trướng huyết hầu, thở phào một hơi, đi thôi, rời đi cái này đáng chết địa phương. Ân. Mễ Lan Đạt thật mạnh gật đầu, đi vào bàn điều khiển trước ấn tiếp theo xuyên cái nút. Ầm ầm ầm. Thật lớn tiếng động cơ gầm rú truyền đến, thông đạo cuối cửa sắt bị kéo ra, số tấn nước biển nháy mắt phát tiến vào, khổng lồ màu đen tàu ngầm thong thả mà sử hướng về phía biển rộng. Mênh mông vô bờ mặt biển thượng, không ít hải âu ở tới lui lui tìm kiếm cá tôm, liền ở trong đó một con hải âu đã tìm kiếm hảo một cái cá biển chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thật lớn màu đen tàu ngầm lại đột nhiên phù đi lên, cả kinh hải âu vùng vẫy cánh, hoang mang rối loạn vội vội mà bỏ trốn mất dạng. Nô đợi cho tàu ngầm xử ra bờ kệ ly bệnh viện tâm thần địa giới, tàu ngầm cửa khoang bị mở ra, Phan Giao lộ ra đầu, tham lam mà hút một ngụm trên biển hơi mang vị mặn nhi không khí. Phan, ta có một loại dự cảm, ta phải đi. Mễ Lan Đạt cũng từ cửa khoang trung bò ra, nhìn phía chân trời nhiễm một mạt hồng quang tầng mây, như suy tư gì mà nói. Phan Giao nhìn về phía Mễ Lan Đạt. Về sau chúng ta còn sẽ gặp lại sao? Biết chính mình cùng Mễ Lan Đạt trước sau không phải một cái thế giới người, hồi tưởng khởi dọc theo đường đi kể vai chiến đấu, trong lòng lại đột nhiên có chút không tha. Ở trải qua quá như vậy nhiều sự tình sau, Phan Giao tổng cảm thấy nhiệm vụ này thế giới đều không phải là dẫn đường xử chế tạo ra tới giả thuyết không gian, nàng có một loại dự cảm. nói không chừng nơi này là cùng nàng thân ở thế giới hiện thực cực kỳ tương tự một cái khác song song thế giới. Ta tưởng sẽ. Mễ Lan Đạt trả lời tuy rằng ngắn gọn nhưng lại lộ ra kiên quyết. Tại đây đồng thời, một tiếng đinh thai nhức óc thanh âm truyền vào trong thai, mặt biển đột nhiên một trận điên cuồng mà chấn động, phương xa từng đợt ngập trời sóng biển ập vào trước mặt. Xem ra quân đội rốt cuộc vẫn là động thủ, cờ giết hắn. Có thể giống Mễ Lan Đạt như vậy rời đi nơi này sao? Mễ Lan Đạt ngóng nhìn tiếng nổ mạnh âm truyền đến địa phương, trong ánh mắt thế nhưng toát ra không tha, rốt cuộc cũng là đã từng sinh hoạt mấy năm địa phương, mặc kệ nó lưu lại hồi ức là tốt là xấu, người luôn là sẽ có tình cảm. Kết thúc. Mễ Lan Đạt thấp giọng lẩm bẩm nói, thân hình thế nhưng chậm rãi trở nên hư ảo trong suốt, "Phan, ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm nữ hải, thần minh sẽ phù hộ ngươi." Mễ Lan Đạt ở trước ngực vẽ cái giá chữ thập, nhẹ giọng vì Phan Giao cầu nguyện nói. Mễ Lan Đạt Phan Giao duỗi tay muốn chụp một chút nàng bả vai, nhưng tay lại giống như xuyên qua một đoàn ảo ảnh. Mễ Lan Đạt mỉm cười nhìn Phan Giao, Phan Giao cũng không bỏ được ngóng nhìn Mễ Lan Đạt, lặng lặng mà chờ cuối cùng chia lìa thời khắc đã đến. Mễ Lan Đạt thân ảnh trở nên càng ngày càng trong suốt. "Phan, ngươi muốn ở trong thế giới của ngươi hảo hảo tồn tại, ta ở ta trong thế giới vĩnh viễn vì ngươi cầu nguyện." Mễ Lan Đạt thân thể rốt cuộc biến mất không thấy, chỉ để lại này một câu quanh quẩn ở Phan Giao bên hai. "Cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể quá đến hạnh phúc." Phan Giao nhìn chăm chú Mễ Lan Đạt biến mất địa phương, thấp giọng lẩm bẩm nói. "Đệ 19896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, chúc mừng ngươi thông qua địa ngục cấp bậc tân nhân thí luyện nhiệm vụ. Kế tiếp ta đem truyền tống ngươi đến an toàn phòng trong." Dẫn đường sử trong thanh âm nghe không ra buồn vui, truyền vào Phan Giao trong tai. Dẫn đường sử nói âm vừa ra, Phan Giao liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chính mình phảng phất đặt mình trong tiến vào một cái đường hầm bên trong. Trong thai truyền đến chính là cao tốc đi tới sở khiến cho phá tiếng gió. Chờ đến Phan Giao cảm thấy chính mình đình chỉ đi tới thời điểm, chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình đã đứng ở an toàn phòng trong. "Đệ 19896 hào chờ tuyển sứ đồ Phan Giao, ngươi ở thí luyện nhiệm vụ chung đánh chết 180 cái nhất cấp biến dị sinh vật cùng 12 cái nhị cấp biến dị sinh vật, cộng đạt được khen thưởng 22.000 năng lượng tệ, căn cứ ngươi ở thí luyện nhiệm vụ chung biểu hiện, ngươi tổng hợp đánh giá vì A. Cho nên ngươi đem đạt được hạng nhất đặc thù khen thưởng, Hỗn Độn Ma Linh Huyết Mạch truyền thừa." "Hỗn Độn Ma Linh Huyết Mạch truyền thừa? Đó là thứ gì?" Phan Giao đối cái này xưng hô cảm thấy thập phần mới lạ. "Hỗn Độn Ma Linh là vũ trụ trung phi thường cổ xưa một cái ma pháp chủng tộc. Hỗn Độn Ma Linh Huyết Mạch cùng các ngươi nhân loại huyết mạch so sánh với có thể nói là cách biệt một trời, ngươi có thể thông qua huyết mạch truyền thừa đạt được Hỗn Độn Ma Linh hai cái mới bắt đầu kỹ năng." Phan Giao trong lòng nghĩ đến, nếu có thể dung hợp huyết mạch liền có thể đền bù nhân loại ở tu luyện một đường thượng bẩm sinh không đủ, rốt cuộc cùng quần quận bắt ngát vũ trụ trung tiên tiến chủng tộc so sánh với, nhân loại thật sự là quá mức với nhỏ yếu. "Nhân loại Phan Giao, ngươi hay không nguyện ý tiếp thu huyết mạch truyền thừa?" Hiện giờ hoàn thành nhiệm vụ tồn tại trở về, Phan Giao dỡ xuống trên người gánh nặng, cảm giác nhẹ nhàng không ít, toại cười nói, "Chuyện tốt như vậy ai sẽ không muốn a? Huyết mạch truyền thừa sẽ có nguy hiểm, nếu truyền thừa thất bại ngươi sẽ nổ tan xác mà chết." "Nổ tan xác mà chết? Như vậy nghiêm trọng?" Phan Giao vừa nghe, phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu bắt hạ. Kỳ ngộ luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Kia truyền thừa thất bại tỷ lệ có bao nhiêu? Phan Giao truy vấn một câu, nếu truyền thừa thất bại, này nổ tan xác mà chết hậu quả cũng không phải là nàng có thể gánh vác. Theo thống kê, trước mắt sứ đồ chờ tuyển giả chung, cùng sở hữu 3.774 người tiếp thu quá huyết mạch truyền thừa, trong đó 2.725 người nổ tan xác mà chết. Như thế nào sẽ có như vậy cao thất bại tỷ lệ? Phan Giao bị này vượt qua 70% tỷ lệ hoảng sợ, thất thanh nói. "Ngươi phải biết rằng, nếu huyết mạch truyền thừa thành công sẽ cho ngươi mang đến bao lớn chỗ tốt, ngươi có thể có cơ hội ngộ đạo đến Hỗn Độn Ma Linh chủng tộc vô tận 5 tháng tích lũy ma pháp, những cái đó ma pháp đều có hủy thiên diệt địa năng lực. Hơn nữa một khi ngươi trở thành Hỗn Độn Ma Linh, ngươi tốc độ tu luyện sẽ đại biên độ mà tăng lên, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt chỗ tốt. Vô số người đều sẽ cam nguyện vì này đó chỗ tốt tới thừa nhận kia vượt qua 70% bạo vong suất. Bởi vì này đó đối với bất luận cái gì một cái chờ tuyển sứ đồ mà nói, thật sự là quá mức quan trọng." Phan Giao nội tâm lâm vào trầm tư, nếu nàng không tiếp thu Hỗn Độn Ma Linh huyết mạch truyền thừa, tại đây chàng khủng bố vi rút gió lốc thổi quét toàn cầu ngày, chỉ sợ lấy nàng nhân loại thân hình đem rất khó thay đổi hết thảy, càng miễn bản mỗi 3 tháng giết chóc luân hồi. "Nếu ông trời cho ta sống lại một lần cơ hội, ta đây liều mạng cũng muốn phụng bồi rốt cuộc." Phan Giao nghĩ đến đây tâm cảnh đột nhiên thoải mái, vì thế thanh âm kiên định hô, "Ta nguyện ý tiếp thu huyết mạch truyền thừa, thành tác dục hỏa trùng sinh, bại tác tan xương nát thịt, không oán không hối hận." "Hảo, huyết mạch truyền thừa bắt đầu khởi động." Dẫn đường sử chậm rãi nói, khẩu khí trung phi thường nhân tính hóa lộ ra một tia tán thưởng. Chương 17 hảo cảnh. Người dẫn đường nói âm vừa ra, Phan Giao liền cảm giác được trước mắt tối sầm, phảng phất đặt mình trong với một cái vô tận trong hư không. Phan Giao chậm rãi mở to mắt, phát hiện chung quanh vô số quang đoàn di động, quang ảnh giao điệp. Này đó quang đoàn đều là hỗn độn ma linh nhất tộc ở vô tận 5 tháng bên trong trầm tích ma pháp, đến nỗi ngươi đến tột cùng có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem ngươi tạo hóa. Dẫn đường sử thanh âm truyền vào Phan Giao tâm thần bên trong. Này hỗn độn ma linh nhất tộc quả nhiên là nội tình thâm hậu. Phan Giao nhìn chăm chú di động ở không trung kia vô số quang đoàn, nội tâm cảm thấy khiếp sợ không thôi, âm thầm tán thưởng nói: "Chuẩn bị tốt sao? Huyết mạch truyền thừa nghi thức lập tức liền phải bắt đầu rồi." Nghe được dẫn đường sử thanh âm, Phan Giao biểu tình chậm rãi trở nên trang trọng, thật sâu mà hít một hơi, bình tĩnh mà nói: "Chuẩn bị tốt." Vừa dứt lời, từng đợt phức tạp chú ngữ thanh liền tràn ngập ở cái này không gian, vô số quang đoàn phảng phất được đến nào đó triệu hoán, đều nhịp bắt đầu lấy Phan Giao vì trung tâm vòng vòng di động. Vèo. Một đạo quang đoàn dẫn đầu chui vào Phan Giao giữa mày, hóa thành một đoàn huyết vụ. Phan Giao thức hải nháy mắt cảm thấy một trận tê tâm liệt phế thống khổ, thật lớn đau đớn từ thức hải chỗ lan tràn toàn thân. Càng lệnh Phan Giao đau đầu chính là này, nói quang đoàn thế nhưng chui vào nàng máu bên trong, đi theo máu lưu động mà phân tán đi trước toàn thân các nơi, mạch máu bỏng cháy cảm giác khiến cho Phan Giao phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hy vọng không lâu lúc sau, ta có thể nhìn đến một cái càng cường đại Phan Giao. Dẫn đường sử ngóng nhìn Phan Giao vẻ mặt thống khổ, hiếm thấy biểu lộ một chút cảm xúc. Phan Giao cũng không biết hiện tại qua bao lâu, nàng chỉ biết nếu một cái quang đoàn năng lượng tiêu hao xong, một cái khác quang đoàn liền sẽ theo sát chui vào Phan Giao trong cơ thể. Nếu trước mắt Phan Giao tỉnh lại, nàng tuyệt đối sẽ bị chính mình hiện tại hình tượng dọa nhảy dựng, toàn thân quần áo rách nát, làn da thượng nổi lên vô số huyết phao, có vẻ dị thường đáng sợ. Mà Phan Giao giờ phút này trong cơ thể tình cảnh càng là không dung lạc quan. Quanh thân huyết mạch đã bị quang đoàn du tẩu phá hủy phá thành mảnh nhỏ, Phan Giao giờ phút này hoàn toàn là bằng vào kinh người nghị lực chống lại quang đoàn ở này trong cơ thể tùy ý làm bậy. Thời gian từng giọt chạy tới, Phan Giao trên người huyết phao đã phá vô số lần, khiến cho Phan Giao toàn thân đều là màu đen vết máu. Mà quang đoàn lại một chút không có chậm lại nhập thể tốc độ, như cũng một người tiếp một người chui vào Phan Giao trong cơ thể tiến hành phá hư. Người không thể ngã xuống, đều đã muốn chạy tới này một bước, không thể bỏ dở nửa chừng. Phan Giao cận tồn một tia ý thức ở TT, ngươi phải nghĩ lại cha mẹ, ngẫm lại bợ lạ, ngẫm lại mẹ Lan Đạt, ngươi phải nhớ ngươi kiếp trước ân ân đoán đoán, ngươi không thể ngã xuống. Phan Giao liều mạng mà tưởng xử chính mình khôi phục thanh tỉnh, chính là quang đoàn lại một chút không cho Phan Giao một tia thở dốc cơ hội, tùy ý mà công kích Phan Giao thức hải. Phan Giao ý thức dần dần trở nên mơ hồ, rốt cuộc chống đỡ không được, mơ màng đã ngủ. Nay một ngủ phảng phất là một cái thật lớn ác mộng, kiếp trước vi rút bùng nổ, song thân ly thế. Tạ Cảnh Hiên phản bội, Phương Tử Lâm độc hại. Từng màn lại lần nữa rõ ràng mà hiện lên ở Phan Giao trước mặt, Phan Giao lại một lần đem kiếp trước khổ sở nhất nhất nếm chịu. Thẳng đến Phan Giao cảm thấy vạn niệm câu hôi thời điểm, một cái mơ hồ bóng dáng thông thả về phía Phan Giao đã đi tới. Cờ dít. Phan Giao nhìn ngày đó xử ưu nhã rồi lại như ác ma tàn nhẫn nam tử, nghi hoặc hỏi. Ân, là ta. Cờ dít ăn mặc đẹp màu đen áo bành tô, ta mị khỏe miệng giơ lên, mỉm cười nói, theo ta đi đi. Dài dòng 5 tháng quá cô độc, ta yêu cầu một người tới bồi ta. Phan Giao vừa mới lại lần nữa trải qua quá kia một đời đau đớn, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được một người độc hành cô đơn, rốt cuộc vô pháp gánh vác người khác phản bội. Phan Giao ngóng nhìn Cờ Dít thanh triệt hai mắt, trong lòng thế nhưng có chút dao động. Nay một đời, bất luận kẻ nào đều sẽ không ly ngươi mà đi, ta sẽ không, ai cũng sẽ không. Cờ Dít tay phải đáp thượng Phan Giao bả vai, hơi mang tả khí thanh âm ở Phan Giao bên tai vang lên. Phan Giao ánh mắt lược hiện mê mang, Cờ Dít thấy thế sửa sang lại một chút ngực chỗ màu rượu đỏ nơ con bướm, tay trái duỗi ra tới, yêu dị đồng tử nhìn thẳng Phan Giao, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Phan Giao cầm lòng không đậu muốn vươn tay, muốn đi theo Cờ Dít vĩnh viễn rời đi cái này tàn khốc thế giới, chính là nàng trong đầu chỗ sâu trong lại đột nhiên dần hiện ra một câu, đây là ảo giác. Ta cự tuyệt. Phan Giao đông nhiên bừng tỉnh, mê mang ánh mắt dần dần khôi phục trước kia kiên quyết, này một đời ta không cần bất luận kẻ nào tới bảo hộ ta. Cũng không cần bất luận kẻ nào tới thương hại ta. Ta muốn trở nên càng cường, cường đại đến có thể gánh vác thế gian này sở hữu thống khổ. Phan Giao thanh âm truyền vào Cờ Dít lỗ tai, Cờ Dít nguyên bản mỉm cười khuôn mặt bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh băng. Ngươi xác định? Cờ Dít tươi cười dần dần trở nên nguy hiểm. Phan Giao không có trả lời, chỉ là nghiêm túc ngóng nhìn Cờ Dít, thái độ kiên quyết. Vậy được rồi. Cờ Dít ưu nhãm mà đôi tay một bãi, ta phải không đến món đồ chơi, ta chỉ có thể hủy diệt nó. Phan Giao đột nhiên cảm giác được một cổ cơ giới và công cụ hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, một đạo tia chớp quang mang từ Phan Giao bụng đống nhiên xuyên qua. Phúc! Phan Giao không có chút nào chuẩn bị liền bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun tới, thất tha thất thểu mà lui về phía sau vài bước, một tay chống đất ngồi xổm ngồi dưới đất. Hiện tại ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Cờ Dít bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, phong độ nhẹ nhàng mà đã đi tới, như cũng là vươn hắn tay phải. Phan Giao che lại bụng, bụng thế nhưng bị vừa rồi kia nói quang mang xuyên thủng, đỏ tươi máu đã xử Phan Giao toàn bộ tay trái nhuộm dần thành đỏ như máu. Phan Giao cái chán chỗ bởi vì kịch liệt đau đớn mà hiện ra vô số mồ hôi, nhưng nàng lại không nói một lời, gắt gao mà nhìn chằm chằm Cờ Dít. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ rất thống khổ. Cờ Dít nửa ngồi xổm xuống, chậm rãi để sát vào Phan Giao lỗ thai, nhẹ nhàng nỉ non nói. Ngươi không phải Cờ Dít. Ngươi là ảo giác. Phan Giao rốt cuộc chịu đựng không được, lớn tiếng tê hô. Tay phải chung đột nhiên hiện ra một phen dạng rỡ sáng lên, súng vang thanh giống như một cái hỏa long ở rít gào, số viên viên đạn lôi cuốn phá tiếng gió nhằm phía Cờ Dít. Viên đạn nhập thể thanh âm tại đây phiến an tinh thời không chúng có vẻ phá lệ rõ ràng, Cờ Dít ngực chỗ ba cái lô đạn ánh vào Phan Giao mi mắt. Phan, ngươi giống như đã quên ta thân phận. Cờ Dít nhìn kia lô đạn chung không ngừng chảy ra máu tươi, anh tuấn khuôn mặt lại càng ngày càng có vẻ yêu dị, ta là ma quỷ. Thử thương này hai chữ, ta trước nay đều không có nghe nói qua. Đinh vỏ đạn rơi xuống đất thanh âm có vẻ thanh thúy dễ nghe, ba viên viên đạn thế nhưng từ Cờ Dít trong thân thể tự động bài xuất. Phan Giao nhìn phía Cờ Dít miệng vết thương, phát hiện hắn miệng vết thương thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Cờ Dít nhìn Phan Giao, nói, loại này khép lại năng lực, ngươi có phải hay không cũng tưởng có được. Ta có thể cho ngươi. Theo sau Cờ Dít vươn tay phải, nhẹ nhàng mà đặt ở Phan Giao bụng, Phan Giao đột nhiên cảm giác được một trận mặt đỏ. Chính là bụng đau nhức lại không chấp nhận được nàng làm nửa phần dãy rủa. Một trận dòng nước gấm truyền vào Phan Giao trong thân thể, kịch liệt đau đớn bắt đầu chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Phanh! Cờ Dít một quyền đem Phan Giao đánh lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, cười ngâm ngâm mà nhìn Phan Giao. Ngươi đang làm gì? Phan Giao đối Cờ Dít đột nhiên tiến công cảm thấy lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Ngươi nếu có thể thắng ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Cờ Dít nhẹ nhàng đạn đi ống tay áo thượng lây dính cho bụi. Phan Giao cảnh giác mà ngóng nhìn Cờ Dít, nàng đối cái này tính tình mơ hồ không chừng nam tử thật sự là nắm lấy không ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ta lấy ma quỷ chung thành thể. Hơn nữa, ngươi không có cùng ta nói điều kiện năng lực. Cờ Dít tay phải thế nhưng cũng đột nhiên hiện ra một đóa diễm lệ ngọn lửa trình màu tím quay chung quanh ngón tay chuyển động, bề ngoài yêu dị nhưng lại tản ra khiến người cảm thấy khủng bố hơi thở. Phan Giao thấy thế nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như vậy, có thể kéo bao lâu chính là bao lâu đi. Theo sau Phan Giao thân thể hơi khom, tay phải một phen trường đao hiện ra tới, trường đao phía trên, ngọn lửa di động. Sắt. Cờ Dít trong tay ngọn lửa đột nhiên bành trướng, ngưng tụ thành một cây bén nhọn trường mâu, thứ hướng về phía Phan Giao. Phan Giao hoành đao phách chạm, một đạo tường ấm ở này trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vâng. Trường mâu dễ dàng đâm xuyên qua tường ấm, tiến tới thứ hướng Phan Giao thân thể, trường mâu mau lẹ tốc độ làm Phan Giao trốn tránh không kịp, thế nhưng bị trường mâu quán thể đâm vào, đinh ở trên mặt đất. Hiện tại ngươi vẫn là quá yếu đó ta. Đứng lên đi. Cờ Dít than nhẹ một tiếng, nói. Trường mâu đông nhiên biến mất không thấy, một trận mềm nhẹ thanh quang quay trung quanh ở Phan Giao bên cạnh. Gần chết Phan Giao đột nhiên cảm giác được thần thanh khí sảng. Phan Giao sờ sờ chính mình vừa rồi bị trường mâu đâm thủng miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương thế nhưng cũng kỳ tích khép lại. Đáng chết, thế nhưng liền nhất chiêu đều căng bất quá. Phan Giao mắng thầm, lại đến. Phan Giao không chịu thua mà hô. Cờ Dít không có trả lời. Yêu dị ánh lửa lại lần nữa hiện ra tới, Cờ Dít cười ngâm ngâm mà ngóng nhìn Phan Giao. Đây là ngươi đệ 165 thứ bị đánh chết. Cờ Dít nhìn lần này bị cự hỏa đốt cháy mà chết Phan Giao, bất đắc dĩ thanh âm chuyển tới, vung tay lên, một trận thanh quang lại lần nữa vây quanh Phan Giao. Nô! Phan Giao chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, phảng phất lại về tới chưa bị thương phía trước. Nhưng là nếu tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện Phan Giao hơi thở thế nhưng càng thêm thành thục vững vàng. Ta hiện tại đã có thể miễn cưỡng tiếp hắn mấy chiêu. Phan Giao nội tâm âm thầm mà nói, hiển nhiên nàng đối chính mình mấy ngày này tiến bộ còn là phi thường vừa lòng. Lại đến. Phan Giao lại lần nữa hướng về yêu dị nam tử nhào tới. Phan, đây là ngươi đệ 374 thứ bị đánh chết. Phan, đây là ngươi đệ 752 thứ bị đánh chết. Phan, đây là ngươi đệ 1248 thứ bị đánh chết. Phan Giao lần lượt bị giết chết, lại lần lượt bị chữa khỏi sau trọng tới. Nàng đã trải qua quá hơn 1000 thứ gần chết, nhưng là nàng lại rõ ràng cảm giác được chính mình năng lực tinh tiến. Từ nguyên lai khó có thể chống đỡ đã có đánh trả chi lực, cũng coi như là một cái chất vượt qua. Phan Giao lại lần nữa tế ra ngọn lửa, chớp đao hướng Cờ Dít phóng đi. Cờ Dít đôi tay một hoành, một cổ dòng khí phát ra ra tới, chống lại Phan Giao tiến công. Theo sau trở tay một hoa, một đạo màu đen quang cắt qua không gian, sát hướng về phía Phan Giao. Phanh! Phan Giao thấy thế hoành đao liền chán, vô số ngọn lửa ngưng tụ ở thân đao thượng, thế nhưng ngạnh đem hắc quang ngăn cản xuống dưới. Cờ Dít khuôn mặt tuấn tú nổi lên một chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Tay phải màu đen ngọn lửa trống rông sinh ra, hóa thành vô số đao qua, lại lần nữa sát hướng về phía Phan Giao. Phan Giao lần này không có lựa chọn chống chọi, vừa rồi một kích đã chấn đến nàng hai tay có chút không nghe sai sử. Phan Giao một bên xảo diệu né tránh đánh tới đao qua, một mặt lặng lẽ quan sát đến Cờ Dít. Chương 18 dung hợp huyết mạch. Cờ Dít tựa hồ đã chuẩn bị lại lần nữa đem Phan Giao từ gần chết trạng thái trung cứu trở về tới, có vẻ có chút thất thần. Chính là hiện tại. Phan Giao cắn răng một cái, thân hình giống như một đầu đi săn thư báo, nhằm phía Cờ Dít. Phúc, phúc. Hai thanh trường đao một trước một sau xuyên thủng Phan Giao vai trái, lại một chút không có chậm lại Phan Giao đi tới tốc độ, trong nháy mắt Phan Giao thế nhưng đã tới Cờ Dít trước mặt. Cờ Dít đối này đột nhiên phát sinh hết thể không hề phong bị, hắn thật sự không nghĩ tới Phan Giao thế nhưng lựa chọn không màng chính mình tánh mạng mà xung phong liều chết đến chính mình trước mặt. Ta biết ngươi cũng không phải Cờ Dít, ta chỉ có giết chết ngươi, mới có thể làm này bóng đẻ kết thúc. Phan Giao trong tay trường đao cao cao giơ lên, thân đao ngọn lửa nhảy lên. Ở Cờ Dít hoảng sợ trong ánh mắt, trường đao gạt rớt, huyết sái đương trường. Liên ở Cờ Dít chết trong nháy mắt kia, Phan Giao trước mắt cảnh tượng đông nhiên trở nên hư ảo. Tùy theo mà đến chính là lần đến toàn thân đau đớn. Quả nhiên kia hết thảy đều là bóng đè. Phan Giao tẩm nhập tâm thần, muốn xem xét một chút, trong cơ thể tình huống. Này, là tình huống như thế nào? Phan Giao thật sự không thể tin được trước mắt chứng kiến, vô số quang đoàn thế nhưng bắt đầu chủ động chữa trị phá thành mảnh nhỏ huyết mạch, tản ra thân thiện hơi thở. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng tắm hỏa, phá sau mà đứng? Phan Giao chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung trước mắt chứng kiến. Liền vào giờ phút này, vô số quang đoàn phát ra mở ra, từng luồng tinh thuần huyết mạch chi lực biến lưu toàn thân các nơi, Phan Giao trong cơ thể các tế bào đều ở tham lam mà hấp thu này cổ tinh thuần năng lượng. Mà ở Phan Giao thân thể thượng đồng thời cũng phát sinh kỳ lạ biến hóa, trải qua huyết phao nhuộm dần quá làn da thế nhưng thong thả mà lột đi xuống, tuyết trắng da thịt tiện đà sinh thành, khiến cho Phan Giao hiện tại liền giống như một cái vừa mới sinh ra trẻ con. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi. Thẳng đến Phan Giao trong cơ thể cuối cùng một cái quang đoàn bị hấp thu hầu như không còn, Phan Giao mới chậm rãi mở mắt, hai mắt sáng ngời có thần. Thu hoạch ngoài ý muốn, về sau tiết kiệm được dùng Mỹ Bạch Xương. Phan Giao nhìn một chút chính mình cánh tay, phát hiện thế nhưng biến trắng rất nhiều. Phan Giao, chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn ma linh huyết mạch truyền thừa. Phan Giao còn đắm chìm ở sống sót sau tai nạn vui mừng bên trong, dẫn đường sử thanh âm liền truyền tới. Ngươi đem đạt được hỗn độn ma linh chủng tộc hai cái mới bắt đầu ma pháp. Hỗn độn lăng thần thứ cùng hỗn độn chung, kế tiếp ta đem truyền tống cho ngươi cụ thể sử dụng phương pháp. Một cổ khổng lồ tin tức rót vào Phan Giao trong óc bên trong, Phan Giao ngưng thần đọc tin tức, phát hiện hỗn độn lăng thần thứ chủ quản tiến công, mà hỗn độn chung tắc chủ quản phòng ngự, hai người vừa lúc có thể bổ sung cho nhau. Nhưng là Phan Giao lại chỉ phát hiện tin tức chung chỉ có giới thiệu như thế nào học tập này hai cái ma pháp, lại không có giới thiệu như thế nào mới có thể đủ đem này hai cái ma pháp trở nên càng cường đại hơn. Hỗn độn ma linh nhất tộc ma pháp, đem dựa vào minh tưởng cùng hấp thu năng lượng vật phẩm tới tăng cường uy lực. Cái gì gọi là năng lượng vật phẩm? Phan Giao nghi hoặc hỏi. Tỷ như nói tang thi trong cơ thể tinh hạch dẫn đường sử cấp Phan Giao cử cái ví dụ, nói. Ta đây hiện tại năng lực giá trị thế nào? Phan Giao gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chính mình năng lực đến tuột cùng tăng lên tới cái gì cấp bậc. Phan Giao vừa dứt lời, từng đạo sáng lên tự thể liền biểu hiện ở nàng trước mặt. Chờ tuyển sứ đồ đánh số. Đệ 19.896 hảo. Tên họ, Phan Giao. Giới tính, nữ. Tuổi, 20 tuổi. Chủng tộc, nhân loại, mơ hồ độn ma linh huyết mạch. Lực lượng, 31. Trí lực, 11. Thể chất, 27. Nhanh nhẹn, 35. Tinh thần, 44. Miễn dịch, 42. Năng lượng tệ, 22.000. Linh hồn điểm, 0. Năng lực, nhị cấp hỏa hệ dị năng, hỗn độn lăng thần thứ. Hỗn độn trung. Tổng hợp chiến lược xếp hạng, đãi mở ra. Thế nhưng tăng trưởng nhanh như vậy. Phan Giao vui sướng mà nói, nàng đối hiện tại kết quả phi thường vừa lòng, trừ bỏ trí lực không có biến hóa, còn lại năng lực giá trị cơ bản đều tăng trưởng gấp đôi. Ngươi có thể tới tình trạng này, không chỉ là bởi vì hỗn độn ma linh nhất tộc huyết mạch cường đại, còn có một bộ phận nguyên nhân là ngươi dưới mặt đất phòng thí nghiệm trung mệt nhọc gần 20 năm, mỗi ngày đều kiên trì thể năng huấn luyện, cho nên các hạng năng lực giá trị mới có thể đại biên độ gia tăng. Phan Giao lại một lần nghĩ lại tới địa ngục cấp bậc bệnh viện tâm thần trung trải qua hết thảy, kia 20 năm thời gian, bởi vì không có tự do, cho nên sinh hoạt phi thường buồn tẻ, chỉ có thể dựa vào thể năng huấn luyện tới tống cổ thế gian. Nhưng bởi vì có cờ dít tồn tại, nàng lại vượt qua nhất khó quên nhật tử. Ngươi hiện tại có năng lượng tệ, không suy xét mua chút cái gì sao? Dẫn đường sử nhắc nhở nói. Trải qua dẫn đường sử nhắc nhở, Phan Giao mới đột nhiên nhớ tới chính mình bởi vì thông qua thí luyện, còn có 22.000 năng lượng tệ khen thưởng. Đương nhiên muốn mua. Phan Giao một bên trả lời một bên đi vào tinh tế giao dịch máy móc trước. Nghĩa Minh thân phận sau đăng nhập chính mình tài khoản, lại theo hướng dẫn lan cờ lạc mở mua sắm giao diện. Phan Giao chậm rãi hoạt động, chọn lựa yêu cầu mua sắm vật phẩm. Hoạt động sau đó không lâu, một đôi giày hấp dẫn Phan Giao ánh mắt. Ưu ảnh hoa, đến từ địa tinh văn minh, có thể hư không đạp bộ bảo trì nhân thể trôi nổi hơn nữa đại biên độ gia tăng tốc độ, giá bán 1.000.000 năng lượng tệ. Có thể hư không đạp bộ. Này cũng quá thần kỳ đi. Phan Giao cảm thán cái này giày cường hãn công năng, không chút do dự điểm mua sắm. Mua sắm thành công, Ưu ảnh hoa đã gửi đi đến ngươi chữ vật không gian chung. Đồng thời khấu trừ 1.000.000 năng lượng tệ, trước mặt năng lượng tệ ngạch trống vì 1.200.000. Nháy mắt liền hoa 1.000.000, này nhưng đều là ta lấy mệnh đổi tiền A. Phan Giao thở dài, có chút đau mình mà nói, bất quá đôi tay vẫn cứ không tự chủ được đi xuống, bởi vì này thiên kỳ bách quái đồ vật thật sự là làm người xem đến hoa cả mắt, mua sắm đại đại bay lên. Mị Diễm Truy, đến từ tu chân văn minh, có thể đại biên độ tăng cường hỏa hệ thương tổn, hơn nữa có thể cùng người sử dụng hòa hợp nhất thể, thu phát tự nhiên. Giá bán 1.000.000 năng lượng tệ. Có thể trên diện rộng tăng cường hỏa hệ thương tổn, thanh chủy thủ này man thích hợp ta. Phan Giao nhìn tóm tắt, lẩm bẩm nói, chỉ là này giá cả. Tính, mua cặp kia giày đều đã phá của, cũng không để bụng lúc này đây. Phan Giao một chút nhẫn tâm, điểm mua sắm. Mua sắm thành công, Mị Diễm Truy đã gửi đi đến ngươi chữ vật không gian trùng, đồng thời khấu trừ 1.000.000 năng lượng tệ, trước mặt năng lượng tệ ngạch trống vì 1.000.000. Ở thí luyện nhiệm vụ cực cực khổ khổ vài thập niên, hiện tại một chút liền trở lại trước giải phóng. Phan Giao nhìn kêu ít ỏi không có mấy ngạch trống, thở dài nói. Dư lại 1.000.000 năng lượng tệ, Phan Giao mua sắm rất nhiều đồ ăn đang dược, hơn nữa mua sắm một phen đến từ mặt khác công nghệ cao tinh cầu, tên cứ gọi là thác hoang giả súng lục. Trải qua Phan Giao thí nghiệm này cầm súng lục uy lực hiếu thắng ra sa mạc chi, ưng vài cái cấp bậc. Cứ như vậy, chín sinh vừa chết kiếm xuống dưới 2.200.000 năng lượng tệ bị Phan Giao ở 10 phút nội hoa chút nào không dư thừa. Phan Giao từ chữ vật không gian chung lấy ra ưu ảnh hoa, một cái toàn thân màu đen dày ánh vào mi mắt, Phan Giao mặc thượng ưu ảnh hoa, tâm niệm vừa động, chính mình thân hình thế nhưng lảo đảo lắc lư mà trôi nổi lên. Ha ha, ta sẽ phi lạp. Khi còn nhỏ xem cổ trang phim truyền hình khi liền thập phần hâm mộ những cái đó võ hiệp cao thủ có thể vượt nóc băng tường, Phan Giao yêu thích không buông tay mà vớt trên chân dày, nhất thời chơi tâm nổi lên, như hài đồng giống nhau ở an toàn trong phòng bay tới thổi đi. Ước chừng chơi đùa tiếp cận 2 cái giờ mới cảm thấy mị mãn mà đem giày thu lên. Kế tiếp nên nhìn xem ngươi. Phan Giao lấy ra một cái bích màu đỏ tiểu xảo truy thủ, cười ngâm ngâm mà nói. Phan Giao nhìn chăm chú Mị Diễm Truy, truy thủ tuy rằng tiểu xảo, nhưng mặt trên hoa lệ hoa văn lại khiến cho nó thoạt nhìn không giống như là uống huyết chi vật đảo càng như là một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Vèo. Mị Diễm Truy ở Phan Giao thao túng hạ kề sát Phan Giao cánh tay phải đột nhiên biến mất không thấy. Phan Giao cẩn thận vòng quanh cánh tay quan sát một vòng, thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Phan Giao vừa lòng mà cười cười, tâm niệm vừa động, hô, ra tới. Mị Diễm Truy ngoan ngoãn mà ở Phan Giao cánh tay phải thượng hiện ra, dừng ở Phan Giao trên tay. Này tu chân văn minh đồ vật cũng thật hiếm lạ, lại thực dụng năng lực lại cường đại, không biết mặt khác chờ tuyển sứ đồ mua chính là cái gì văn minh vũ khí. Phan Giao nội tâm trung âm thầm tán thưởng nói, xin hỏi hay không yêu cầu đem ngươi truyền tống ra an toàn phòng. Phan Giao đang ở thưởng thức Mị Diễm Truy, dẫn đường sử thanh âm truyền tới. Hỏng rồi. Trần Viện còn ở bên ngoài, qua lâu như vậy nàng sẽ không ra cái gì nguy hiểm đi. Phan Giao đột nhiên ngẫm lại khởi nàng chuẩn bị tiếp thu thí luyện nhiệm vụ khi đem Trần Viện tống cổ tới rồi nhà ăn. Hiện tại nàng ở an toàn phòng trong ngưng lại lâu như vậy, chỉ sợ Trần Viện sẽ có bị tang thi tập kích nguy hiểm. Yên tâm, an toàn phòng thời gian trôi đi cùng thế giới hiện thực thời gian trôi đi là không bình đẳng. Hiện tại thế giới hiện thực cũng chỉ bất quá đi qua mấy cái giờ mà thôi. Dẫn đường sử lời nói sử Phan Giao nhẹ nhàng không ít, nói, kia hiện tại đem ta truyền tống đi ra ngoài đi. Theo sau, Phan Giao trước mắt cảnh tượng trở nên hư ảo, một trận gió phất quá, Phan Giao đã đặt mình trong với phòng ngủ nội. Phan Giao thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn là trở lại trong đời sống hiện thực, chính mình mới cảm giác càng thêm tự do. Trần Viện. Phan Giao đẩy ra phòng ngủ môn, đi hướng nhà ăn, hô. Trống trải nhà ăn lại không ai trả lời. Phan Giao cho rằng Trần Viện đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được một tia dài lâu tiếng hít thở. Phan Giao quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Viện sớm đã cơm nước xong, nằm ở trên sofa ngủ rồi, hình chữ ít ngủ tư thế cùng nàng danh môn khuê tú thân phận hoàn toàn không hợp. Ngủ đều không cái điểm đồ vật. Phan Giao đi qua, giúp đỡ Trần Viện trải lên một tầng quần áo. Nhưng ngay sau đó nghĩ nghĩ, quần áo rốt cuộc vẫn là không đủ giữ ấm, Trần Viện một cái nhà giàu thiên kim, chỉ sợ ban đêm ngủ ở nơi này sẽ cảm lạnh. Vì thế Phan Giao chỉ phải bế lên Trần Viện, một đường thất tha thất thểu hướng đi phòng ngủ, lén lút đem Trần Viện đặt ở trên giường, cái hảo chăn. Tiêu Thiên Giật, ngươi cái này xuất sinh, mệnh ta còn như vậy thích ngươi. Ngươi lại bởi vì về điểm này đồ ăn muốn giết ta. Trần Viện trong lúc ngủ mơ nói mớ, thanh âm tràn ngập đau khổ cùng oán hận. Phan Giao nhìn chăm chú Trần Viện, thầm nghĩ cô nương này tuy rằng ngôn ngữ khắc nghiệt, nhưng là tâm tư lại không xấu, có cái gì nói cái gì, tổng hảo quá những cái đó ăn uống mặc kiếm, chỉ biết sau lưng thọc dao nhỏ người. Hơn nữa nàng đối cái kia Tiêu Thiên Giật dùng tình quá sâu, khẳng định đã chịu không ít thương tổn. Ngủ đi, không cần để ý này đó. Trước kia ta, muốn so ngươi thảm đến nhiều. Phan Giao nhẹ nhàng mà chụp hạ Trần Viện bả vai. Sau khi nói xong Trần Viện phảng phất nghe thấy được Phan Giao khuyên giải an ủi, thế nhưng bình tĩnh rất nhiều. Phan Giao thấy Trần Viện an tĩnh lại, thở dài, cũng xoay người lên giường, dần dần mà chìm vào mộng đẹp. Có lẽ, ở cái này cực kỳ bi thảm mà thế, chỉ có trong mộng mới là nhất an toàn địa phương. Chương 19 thi chiều. Ngày hôm sau sáng sớm, Phan Giao bị một trận sột sột soạt soạt thanh âm bừng tỉnh. Ai? Phan Giao sốc lên tràn, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Hô! Hô! Ánh vào Phan Giao mi mắt thế nhưng là số chỉ phá cửa mà vào tang thi, cực đại răng nanh lộ rõ, mắt thấy liền phải cắn ở Trần Viện trên cổ. Phanh! Phanh! Phanh! Phan Giao trong tay thác hoang giả gào giống ra tiếng, ba viên viên đạn xoay tròn chui vào tang thi đầu, một đoàn huyết vụ phun ra tới. A! Trần Viện bị tiếng súng bừng tỉnh, hơn nữa vừa mở mắt liền nhìn đến một đoàn huyết vụ tràn ngập mở ra, không khỏi thất thanh kêu to nói. Vừa rồi xông tới mấy đầu tang thi, hiện tại không có việc gì. Phan Giao thu hồi thác hoang giả, nơi này dù sao cũng là trung tâm thành phố, tang thi rất nhiều, ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, ta hôm nay đưa ngươi hồi Cồn Xuyên nơi ẩn nút đi. Trần Viện không có lên tiếng, gật gật đầu, nàng cũng biết chính mình hiện tại chính là cái trói buộc, đại ở chỗ này không chỉ có không thể báo đáp Phan Giao ân cứu mạng, ngược lại sẽ liên lụy nàng. Đi ăn một chút gì, ăn xong sau chúng ta liền xuất phát. Phan Giao đứng dậy, vừa đi hướng nhà ăn, một bên nói. Hai người cùng nhau đi vào nhà ăn. Phan Giao từ trang đồ ăn giấy dương ra lấy ra một ít bánh quy, hai bình dùng để uống thủy. Phan Giao, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao? Trần Viện bẻ một mảnh nhỏ bánh quy nhét vào trong miệng, nói. Sẽ. Phan Giao trong lòng vừa động, nhớ tới lúc trước chính mình cũng là như thế hỏi Mễ Lan Đạt, mà Mễ Lan Đạt cũng là như thế này trả lời chính mình. Nhất định sẽ. Phan Giao uống một ngụm thủy, lại bổ sung một câu. Chờ đến hai người sau khi ăn xong, Phan Giao cùng Trần Viện cùng nhau tới rồi bên ngoài. Đã từng phồn vinh trung tâm thành phố đã biến thành một tòa tràn ngập tĩnh mịch hơi thở không thành, lọt vào trong tầm mắt đều là đoạn bích tàn viên, đánh nhau cùng dây rủa dấu vết tùy ý có thể thấy được, trên đường phố trừ bỏ tang thi, liền nửa chỉ người sống đều nhìn không thấy. Chúng ta đi trước siêu thị một chuyến. Phan Giao nhìn này đổi bại cảnh tượng, đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Đi siêu thị làm gì? Nơi đó đồ vật đã đều bị dọn không a? Trần Viện nghi hoặc hỏi. Chính là bởi vì nơi đó bị dọn không? Chúng ta mới muốn qua đi một chuyến. Phan Giao dứt lời liền nhảy xuống bậc thang, hướng siêu thị đi đến. Phan Giao. Từ từ ta. Trần Viện khắp nơi nhìn nhìn, một trận gió lạnh thổi tới, làm người cảm thấy không rét mà run, sợ tới mức cuống quýt đuổi theo. Hai người tới siêu thị lúc sau, Phan Giao phát hiện trống rỗng siêu thị trên sàn nhà có vô số dấu giày cáo bẩn. Quả nhiên còn có rất nhiều người đã tới nơi này. Phan Giao lẩm bẩm. Theo sau hai người cùng nhau tới rồi lầu 2, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Phan Giao ở lầu 2 cửa thang lầu chỗ dừng lại, đối với Trần Viện nói. A Trần Viện sau khi nghe được vẻ mặt kinh ngạc, nếu có tang thi tới ta làm sao bây giờ? Phan Giao nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra sa mạc chi ứng, viên đạn đã tốt nhất, khấu cò súng tổng hội đi. Trần Viện trần chờ mà tiếp nhận, thấp giọng nói, vậy ngươi cần phải sớm một chút ra tới, ta có điểm sợ hãi. Phan Giao làm cái ok thủ thế, ngay sau đó vào lầu 2. Bởi vì nàng không nghĩ đem chính mình có được chữ vật không gian sự tình quá sớm bại lộ ra tới, cho nên liền tạm thời đem Trần Viện lưu tại cửa thang lầu chỗ. Tại đây mà thế, ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là cấp kẻ tới sau lưu lại một ít hy vọng. Phan Giao một bên từ chữ vật không gian chung lấy ra thực phẩm, một bên lẩm bẩm. Trong thế giới hiện thực vật phẩm ở tinh tế đài giao dịch thượng đều bán thực tiện nghi, bao gồm sạch sẽ thức ăn nước uống, Phan Giao chỉ tiêu phí một chút năng lượng tệ liền mua sắm đại lượng đồ ăn, đã cũng đủ nàng một mình sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian. Suy xét đến lấy nàng về sau vẫn là có năng lực đạt được càng nhiều năng lượng tệ, cho nên lần này liền tính toán đem chữ vật không gian chung một nửa đồ ăn lấy ra tới, trả lại đến siêu thị thực phẩm giá thượng. Hô Khuân vắt xong đồ ăn, Phan Giao thở phào một hơi, nhìn kia đã đựng đầy kệ để hàng, vui mừng mà cười một chút. Sách, tổng cảm giác giống như thiếu chút cái gì. Phan Giao vuốt ve cằm, thấp giọng lẩm bẩm. Phan Giao tự hỏi thật lâu, một phách đầu, cười nói, đối. Liền như vậy làm. Chỉ thấy Phan Giao một đường chạy chậm đến văn phòng phẩm kệ để hàng, tìm ra một chi du bút, lại một đường chạy về thực phẩm giá, cong lưng trên mặt đất viết hai cái đại đại thô tự hy vọng. Phan Giao lúc này mới vừa lòng vỗ vỗ trên tay thổ, liền ở nàng bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ thời điểm, cửa thang lầu chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai súng vang, Phan Giao một chút liền phân biệt ra là sa mạc chi ưng tiếng súng. Chẳng lẽ Trần Viện đã xảy ra chuyện? Phan Giao chạy về phía cửa thang lầu, ưu ảnh hoa ra tốc hiệu quả toàn diện triển khai, thế nhưng khiến cho Phan Giao nơi đi qua để lại vô số ảo ảnh. Làm sao vậy? Phan Giao phát hiện Trần Viện nằm liệt ngồi dưới đất, cuống quýt hỏi. Ta khẩn trương, súng phát hỏa. Trần Viện bất đắc dĩ mà buông tay, nói. Phan Giao thế nhưng nhất thời á khẩu không trả lời được. Không có việc gì liền hảo, chúng ta đi thôi. Phan Giao ngay sau đó nói, hỗ trợ nâng dậy Trần Viện. Phan Giao, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Viện hỏi. Ách, ngày đó có kiện đồ vật dừng ở nơi này. Phan Giao lắp bắp sau một lúc, linh cơ vừa động, biên cái lời nói dối. Úc, Trần Viện cũng không có hỏi nhiều, đi theo Phan Giao đi hướng thang lầu. Hai người xuống lầu sau, nhanh chóng tìm một chiếc xe tư gia. Xe tư gia nội xe chủ sớm đã biến mất không thấy, nhưng bên trong xe lại là một mảnh đánh nhau qua dấu vết. Lại là một cái bị tang thi công kích người. Phan Giao ngồi trên ghế điều khiển, phát hiện chìa khóa vẫn cư ở trên xe, thấp giọng thở dài. Chúng ta đi thôi, ở chỗ này cảm giác quái đáng sợ. Trần Viện cũng mở cửa xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nhỏ giọng đối Phan Giao nói. Phan Giao gật gật đầu, chìa khóa một ninh, động cơ tiếng gầm rú liền truyền ra tới. Phanh. Phan Giao kéo ra cửa sổ xe, đối với cách đó không xa chắn nói một cái tang thi phần đầu khai thương. Tang thi phần đầu bị thác hoang giả cường đại hỏa lực sở đánh nát. Tang thi mất đi trung khu thần kinh, tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất. Phan Giao cũng không có chuyển động tay lái tới thay đổi phương hướng, mặc cho xe nghiền qua tang thi, khuôn mặt thượng không có một tia thương hại. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Trần Viện giờ phút này lại bưng kín đôi mắt, rốt cuộc nàng ra cảnh hiền hách, chưa từng có gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Không lâu về sau, ngươi sẽ đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Phan Giao tựa hồ là nhìn ra Trần Viện sợ hãi, không cấm hồi tưởng khởi ở kiếp trước vì rút bùng nổ sau kia phiến nhân gian luyện ngục chung, huyết tinh cùng điên cuồng có từng lại rời đi hơn người nhóm sinh hoạt. Trần Viện không có trả lời, như cũng là cầm đôi tay che lại đôi mắt. Ai Phan Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục chuyên chú với điều khiển. Hai cái giờ sau, xe tới Côn Xuyên nơi ẩn nút bên cạnh. Trần Viện, mau tới rồi. Phan Giao tay phải đẩy đẩy ở trên xe ngủ Trần Viện, nói. Trần Viện xoa xoa mắt, tỉnh lại, chỉ vào nơi xa một chỗ tường cây, nói, phía trước chính là sao? Ân, bên ngoài có quân đội gác, ngươi ở bên trong sẽ phi thường an toàn. Phan Giao một bên chú ý tình hình giao thông, một bên nói. Chính là, vì cái gì những cái đó quân nhân, đều lấy thương chỉ vào chúng ta. Trần Viện ấp a ấp úng mà nói. Lúc này Phan Giao mới chú ý tới toàn bộ trên tường vây biên rậm rạp đứng vô số súng vắt vai, đạn lên nòng quân nhân, chấp thương nhắm chuẩn bọn họ. Sở hữu tiếp cận tường thành 1.000 mét trong vòng sinh vật. Giết chết bất luận tội. Loa chung một đạo trung niên nhân thanh âm truyền ra tới. Vì cái gì? Phan Giao bất mãn mà la lớn. Phan Giao, ngươi! Ngươi xem! Mặt sau! Trần Viện hoảng sợ tới cực điểm thanh âm truyền đến, thanh âm bởi vì sợ hãi mà kịch liệt mà run rẩy. Phan Giao liếc về phía sau coi kính, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, thi triều. Ở kính chiếu hậu, vô số tang thi lung lay mà đã đi tới, tang thi phát ra ra gào giống thanh khiến cho Phan Giao trong lòng có chút phát lạnh. Phan Giao trong lòng cái thứ nhất ý niệm đó là mượn dùng ú ảnh hoa thoát đi, rốt cuộc số lượng nhiều như vậy tang thi, một cái vô ý rơi vào trùng vây liền lưu cái toàn thây đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Chính là Phan Giao bên cạnh còn có một cái Trần Viện, Phan Giao vừa mới đạt được ú ảnh hoa. Đối hư không đạt bộ công năng sử dụng còn không thuần thục, ở thực nghiệm chung nàng chính mình một người sử dụng còn khó có thể nắm chắc cân bằng, càng không cần phải nói hơn nữa một cái Trần Viện. Phan Giao nhìn càng ngày càng gần thi triều, nội tâm một trận bồn chồn. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Viện cũng vội vàng hỏi. đi một bước tính một bước, chúng ta cần thiết muốn tới gần tường thành, dựa vào quân đội hỏa lực giúp chúng ta giảm bớt gánh nặng. Phan Giao cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, chỉ là hy vọng quân đội không cần ngộ thương chúng ta. Ta nghe ngươi. Trần Viện không có tỏ vẻ dị nghị, phụ hòa nói. Phan Giao đột nhiên nhất giẫm chân ga, động cơ phát ra thật lớn tiếng gầm rú, xe nhanh chóng tới gần Côn Xuyên nơi ẩn nút tường thành, theo đuôi tới chính là vô số tang thi. Báo cáo thủ trưởng. Tường thành bên ngoài phát hiện có một chiếc xe tư gia, bên trong nhân số bất tường. Một người giỏi giang binh lính chạy chậm nhập sở chỉ huy nội, hành quân lễ hô. Xe tư gia. Người nào là gan lớn như vậy, hiện tại bên ngoài chính là có thi triều. Thủ tọa thượng một người trung niên nhân sau khi nghe được mày co rụt lại, cầm cái kính viễn vọng đứng dậy ra sở chỉ huy. Thủ trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Binh lính đi theo trung niên nhân đi tới trên tường thành, chỉ Phan Giao các nàng nơi vị trí, nói. Lấy tường thành an toàn là chủ. Nếu phát hiện các nàng có tiến công tường thành khuynh hướng, lập tức đánh chết. Trung niên nhân cân nhắc luôn mãi, nói. Chúng ta không bỏ bọn họ vào thành sao? Tuổi trẻ binh lính có chút chần chờ hỏi. Vài người sinh mệnh cùng mấy chục vạn người sinh mệnh, ngươi lựa chọn cái nào? Trung niên nhân tựa hồ đối binh lính vấn đề có chút không cao hứng, hỏi ngược lại, đến nỗi có không thoát thân, liền xem bọn họ tạo hóa. Tuân mệnh. Binh lính được rồi cái quân lễ, chạy chậm đi các nơi truyền lại mệnh lệnh. Hiện tại người, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Trung niên nhân thở dài, lẩm bẩm. Mau cho chúng ta mở cửa. Phan Giao mở ra cửa sổ xe, lộ ra đầu hô. Thủ trưởng có lệnh. Thi triều chưa lui phía trước, bất luận kẻ nào không được vào thành. Thành thượng một người quan quân hô. Hỗn đản. Phan Giao bạo câu thô khẩu, nhìn liếc mắt một cái phía sau càng ngày càng gần thi triều, kia rậm rạp tang thi xem đến Phan Giao một trận ghê tởm. Phan Giao, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Viện thấy vào thành vô vọng, tang thi đàn ly đến lại càng ngày càng gần, sợ tới mức một trương mặt đẹp không hề huyết sắc. Chương 20 thì khôi sơ hiện. Người trốn vào cốp xe, ở trong xe mặt không an toàn. Phan Giao linh cơ vừa động, nói. Vậy còn ngươi? Trần Viễn hỏi. Làm ngươi trốn vào đi ngươi liền đi vào. Phan Giao rút ra chìa khóa xe, mở ra cốp xe, nhanh chóng mà nói. Ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi an toàn đưa vào bên trong thành. Trần Viễn đối Phan Giao đột nhiên phát hỏa cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nghe đến Phan Giao cuối cùng một câu thời điểm, nội tâm sở tràn ngập lại là vô tận cảm động. Từ rời đi cha mẹ mà đi theo Tiêu Thiên Giật sau, liền không còn có người như vậy coi trọng quá chính mình sinh tử, càng đáng giận chính là Tiêu Thiên Giật thế nhưng muốn bắt nàng mệnh tới đổi lấy đồ ăn, này càng thêm hung hăng mà đau đớn nàng tâm. Ngươi nhất định phải cẩn thận, cảm giác khiêng không được ngươi chạy nhanh chạy là được, ta ở bên trong này sẽ thực an toàn. Trần Viện ngoan ngoãn mà trốn vào cốp xe, trịnh trọng mà đối với Phan Giao nói. Ân. Phan Giao nặng nề mà gật đầu một cái, ngay sau đó đóng lại hậu bị sương môn. Hồ Phan Giao xoay người ngóng nhìn sắp bước vào vòng chiến tang thi quân đoàn, vậy đến đây đi, kiếp trước ta tay trói gà không chặt, kiếp này ta đảo tưởng huyết nhiễm này mà thế trời cao. Phan Giao giờ phút này đột nhiên tràn ngập một loại nữ nhi hào hùng chiến ý, mị diễm trùy ngoan ngoãn mà hiện lên ở hữu trường trung, tay trái trung thác hoang giả cũng đã lấp đầy viên đạn. Giống. Dẫn đầu tang thi đột nhiên phát ra một trận gầm rú, ngay sau đó vô số tang thi nhanh hơn hành động tốc độ, quỷ khóc sói gào hướng tường thành đánh tới. Toàn quân dự bị. Trên tường thành quan quân ra lệnh một tiếng, đều nhịp thương xuyên kéo động thanh truyền đến. Sắc. Phan Giao thân thể hơi cung, một tiếng lảnh lót thanh âm vang tận mây xanh, cả người giống như mũi tên rời dây cung nhằm phía tang thi quân đoàn. Này nữ hải muốn làm gì? Trung niên thủ trưởng thấy Phan Giao động tác sau chấn động, thất thanh nói. Dưới chân lưu ảnh hoa toàn diện gia tốc, trong khoảnh khắc Phan Giao đã tới tang thi quân đoàn chính diện. Phúc. Phan Giao tay phải phất tay một chảng, một người tang thi liền đầu mình hai nơi. Màu đen đặc sệt máu bắn tóe mà ra, một đoàn ngọn lửa ngay sau đó vây quanh toàn bộ tang thi, đêm này đốt cháy hầu như không còn. Này mị diễm truy đối hỏa hệ kỹ năng thương tổn thêm thành quả nhiên rất mạnh. Phan Giao nội tâm âm thầm mà nghĩ đến, nhưng là trên tay động tác lại một chút không dám đình hoãn. Phanh! Tay trái trung thác hoang giả phun trào ra thật lớn ngọn lửa, bay nhanh viên đạn đem một loạt tang thi tánh mạng nhẹ nhàng lấy đi. Toàn bộ tường thành bên ngoài trở thành Phan Giao cá nhân sân khấu. Phất tay chi gian vài tên tang thi tánh mạng liền bị lấy đi. Này! Này nữ hải nhi cái gì địa vị? Tương thanh phía trên, trung niên thủ trưởng dùng kính viễn vọng quan sát đến Phan Giao nhất cử nhất động. Mà vô số súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính cũng đối cái này cảnh tượng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Phan Giao vừa đánh vừa lui, chậm rãi lui vào trên tường thành binh lính phạm vi hỏa lực trong phạm vi. Đáng chết! Phan Giao trong tay mị diễm trụy rũ ra một đạo đao hoa, thu hoạch một người tang thi tánh mạng sau chiều tường thành hô. Như thế nào còn không nổ súng? Tường mệnh chết ta a! bị Phan Giao cá nhân biểu diễn sở kinh trận mắt há hốc mồm quan quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đôi tay vung lên hô, nổ súng. Chú ý ngàn vạn không cần ngộ thương. Trên tường thành lúc này mới truyền đến trọng súng máy gào giống thanh âm, có hỏa lực duy trì, Phan Giao áp lực nháy mắt giảm bớt rất nhiều, nhưng là trước mắt tang thi thật sự là quá nhiều, chỉ dựa vào Phan Giao chính mình chỉ sợ khó có thể chống đỡ thật lâu. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền không viên đạn. Phan Giao ý đồ muốn dùng thác hoang giả đánh chết phụ cận một người tang thi, lại phát hiện thác hoang giả đã ách hỏa. Phan Giao chỉ phải thu hồi thác hoang giả, lấy ra một phen quân đao, lại lần nữa cùng tang thi quân đoàn triển khai vật lộn. Hỗn độn ma linh nhất tộc huyết mạch truyền thừa quả nhiên sử ta được lợi không ít. Phan Giao cảm thụ được trong cơ thể kia cổ dư thừa ma lực, nội tâm âm thầm tán thưởng nói. Nếu đặt ở ngày thường, hiện tại Phan Giao chỉ sợ sớm đã thở hừng hực. Mà tiếp thu hỗn độn ma linh huyết mạch truyền thừa lúc sau, Phan Giao lại cảm giác được chính mình trong cơ thể có vô hạn sinh cơ, càng có vô hạn tinh lực có thể tiêu xài. Hỗn độn lăng thần thứ. Phan Giao thấy bên cạnh vây tụ tang thi càng ngày càng nhiều, chỉ phải sử dụng hỗn độn ma linh nhất tộc kỹ năng. Chỉ thấy màu đen ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở Phan Giao thân thể chung quanh, ngưng tụ thành một phen trường kích quét ngang chỗ, tang thi sôi nổi bị màu đen ngọn lửa sở bao trùm. Cuối cùng trường kích thứ hướng về phía tang thi tụ tập nhiều nhất một chỗ địa phương, tụ tập tang thi thế nhưng nháy mắt liền biến thành cho tàn. Này kỹ năng, cũng quá cường đi. Phan Giao kinh ngạc cảm thán nói, hiển nhiên đối cái này kỹ năng uy lực cảm thấy phi thường vừa lòng. Nhưng là Phan Giao cảm giác được sử dụng hỗn độn lăng thần thứ sau chính mình thể lực muốn rõ ràng giảm xuống rất nhiều, thế nhưng có chút lực bất tòng tâm. Liên ở Phan Giao ngây người thời điểm, một người tang thi sấn này chưa chuẩn bị há mồm cắn hướng về phía Phan Giao, miệng máu răng nanh tản ra lệnh người ghê tởm tanh hôi vị. Lan! Phan Giao một đao thứ hướng tang thi, đem này đinh ở trên mặt đất. Chính là vừa mới bị hỗn độn lăng thần thứ sở quét sạch khu vực giờ phút này lại lấp đầy tang thi, Phan Giao nháy mắt cảm giác có điểm đau đầu. Vì thế đơn giản không có rút ra chiến đao, mượn dùng u ảnh hoa ra tốc rời khỏi vòng chiến, xoay người triệt hướng tường thành bên cạnh chỗ. Cung cấp hỏa lực chi viện. Tiểm hộ lui lại. Trên tường thành quan quân phảng phất nhìn ra Phan Giao chống đỡ hết nổi, hạ lệnh hô. Vânh! Vânh! Vânh! Thật lớn tiếng gầm rú đinh thai nhức óc, ba viên thật lớn đạn pháo cắt qua phía chân trời, rơi vào đuổi theo Phan Giao tang thi đàn trung, vô số tang thi tức khắc huyết nhục bay tứ tung. Nhưng là tang thi lại một chút không có chậm lại truy đuổi tốc độ. Tang thi rời thành tường gần chỉ có 100 mét xa, đã hoàn toàn rơi vào quân đội hỏa lực bao trùm phạm vi, vì thế tiếng súng nháy mắt dày đặc mà vang lên. Nhất định không cần ngộ thương. Trung niên thủ trưởng hiếm thấy trực tiếp phát lệnh nói, Phan Giao biểu hiện đã hoàn toàn gợi lên hắn tích tài chi tâm. Phan Giao có càng nguyên vẹn hỏa lực chi viện, liền quay đầu lại lần nữa triển khai vật lộn. Lúc này Phan Giao cả người tắm máu, nhưng khuôn mặt vẫn cứ di động kiên nghị chi sắc. Trong tay huy động mị diễm trùy phương thức đã dần dần mà chết lặng, Phan Giao giờ phút này cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, một bên sắt một bên quát, ba, mẹ, ta cho các ngươi báo thủ. Các ngươi thấy được sao? Phúc, tay trái chung lấy ra đệ nhị đem chiến đao chém vào tang thi trên người, lại chỉ tạo thành một ít bị thương ngoài da. Phan Giao vừa thấy, nguyên lai này đem chiến đao bởi vì chém giết tang thi quá nhiều, đã sớm đã cố nhận. Cô nương. Tiếp theo. Trên tường thành quan quân phảng phất nhìn ra Phan Giao trong tay chiến đao đã vứt đi, vì thế tháo xuống chính mình bội đao, từ trên tường thành hướng Phan Giao ném đi. Phải biết rằng chiến đao đối với một cái tướng sĩ mà nói là cỡ nào quan trọng tồn tại, là chính mình ở trên chiến trường tắm máu khi trung thành nhất đồng bọn, mà tên này quan quân lại cam nguyện đem chính mình bảo nhận chắp tay làm Phan Giao sử dụng, có thể thấy được tên này quan quân hiện tại đối Phan Giao là cỡ nào tôn kính. Phan Giao huy động mị diễm nhận, chém giết dây dưa nàng một người tăng thi. Theo sau chạy hướng về phía bội đao rơi xuống đất chỗ. Nhưng lệnh Phan Giao nghi hoặc chính là, phía sau tang thi lại không có đi theo mà đến, mà là phát ra từng đợt điên cuồng gào giống thanh, phảng phất là cuồng nhiệt thần dân ở nghênh đón bọn họ người lãnh đạo. Theo sau, một người thân hình cao lớn tang thi chậm rãi bước đi ra, đầy người gân xanh căng chặt dựng lên. Chỉ thấy tên này cường tráng tang thi theo sau xả quá một khắc danh tang thi, giống xé thịt bò giống nhau dễ dàng đem này xé thành hai nửa. Càng lệnh người giận sôi chính là theo sau cường tráng tang thi thế nhưng cầm lấy xé mở thân hình hướng trong miệng tắc, bốn phía nhai nuốt, huyết tinh đến cực điểm. Toàn quân chú ý. Thi khôi xuất hiện. Quan quân to lớn vang dội thanh âm truyền tới. Thi khôi. Phan Giao ức chế trụ trong lòng ghê tởm, nỗ lực hồi tưởng trước một đời nghe nói sự tình. Căn cứ Phan Giao hồi ức, mỗi một lần thi triều bùng nổ đều sẽ có một người thi khôi. Tên này thi khôi năng lực muốn xa xa vượt qua giống nhau tang thi. Đơn giản tới nói. Tên này thi khôi đó là đã trước tiên tiến hóa tăng thi. Mà chỉ cần tiêu diệt tên này thi khôi, trận này thi triều liền sẽ tự động tiêu tán. chính là đối phó Thi Khôi thập phần khó giải quyết, kia một thân sức châu đã lệnh người phi thường đau đầu, huống chi này Thi Khôi phòng ngự quả thực có thể là đao thương bất nhập, cực kỳ cường đại khép lại năng lực có thể cho hắn trực diện quân đội hỏa lực phát ra mà ở vào bất tử trạng thái. Thi Khôi nhai nuốt xong sau, đối với Phan Giao phát ra một trận khiêu khích gào giống thanh. Các ngươi đừng nổ súng, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Nữ hài nhi đối với trên tường thành làm cái ngăn lại động tác, lại một lần nhớ tới song thân chết thảm tình cảnh, nội tâm toát ra một cổ vô danh lửa giận. Thủ trưởng quan quân nghe được Phan Giao những lời này sau, nội tâm khiếp sợ rất nhiều thế nhưng lưỡng lự, đối với trung niên nhân xin chỉ thị nói. Tạm thời nghe nàng, nếu nàng có cái gì ngoài ý muốn, kịp thời ra tay cứu viện. Trung niên nhân nhàn nhạt phun ra mấy chữ, nói là quan quân lập tức một đường chạy chậm, tiến đến an bài chuyện này. Chúng ta một mình đấu, ngươi dám sao? Phan Giao tay phải mị diễm chủy chỉ hướng Thi Khôi, cứ có khiêu khích thanh âm truyền ra tới, tại đây phiến trống trải thiên địa trung thật lâu quanh quẩn. Giống. Thi Khôi phát ra một trận gào giống, răng nanh thượng vết máu nhỏ giọt xuống dưới, hướng về Phan Giao khởi xướng tiến công. Phan Giao tay trái huy khởi quan quân bội đao, hướng về Thi Khôi chém ngang qua đi. Đang. Thật lớn tiếng đánh âm truyền đến, Phan Giao tay trái bị chấn đến tê dại, mà Thi Khôi vòng eo trôi chỉ là để lại một chỗ bạch ngân. Thật đúng là đủ phiên thoái. Phan Giao trong lòng thầm nghĩ, trên tay động tác lại một chút không dám thả chậm, bởi vì Thi Khôi đã huy động gần xanh banh khởi cự trảo, hướng về Phan Giao ngực đảo lại đây. Phan Giao tâm niệm vừa động, trên chân đu ảnh hoa đột nhiên phát ra từng trận quan mang, đem Phan Giao phủ không nâng lên, tránh thoát lần này tập kích. Ngu xuẩn. Phan Giao nhìn từ dưới thân vùa hụt Thi Khôi, cố ý dùng khiêu khích ngự khí kích thích nó. Giống. Thi Khôi quả nhiên bị Phan Giao chọc giận, phát ra không cam lòng thanh âm. Phan Giao tay phải chấp mị diễm truy, một đoàn ngọn lửa quay chung quanh ở mị diễm truy thượng, thân hình di động, giống như một đầu hỏa hoàng thứ hướng về phía Thi Khôi. Thi Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay thành chảo, muốn ngăn cản trụ Phan Giao lần này tiến công. Vâng. Thật lớn va chạm thanh truyền ra tới, Phan Giao bị khí lãng đánh trúng, liên tục lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngũ tạng lục phủ chung máu quay cuồng. Mà trái lại Thi Khôi thế nhưng đôi tay đã bị đốt trọi, một cổ mùi khét tức khắc tràn ngập mở ra. Thi Khôi giờ phút này phát ra bạo nộ gào giống, đua kính toàn lực tiếp tục hướng về Phan Giao giết lại đây. Phan Giao mạnh mẽ ức chế trụ trong cơ thể quay cuồng khí huyết, lại lần nữa đón đánh mà thượng. Chương 21 gặp lại. Phan Giao nỗ lực tránh né Thi Khôi mỗi một lần sắc bén tiến công, mà Thi Khôi còn lại là nhiều lần tiến công Phan Giao yếu hại, trong lúc nhất thời thế nhưng đem Phan Giao áp chế không hề có sức phản kháng. Hô! Thi Khôi cự trảo phá phong mà đến, sẽ hướng về phía Phan Giao đầu. Phan Giao thấy thế đem một bên đem tay trái trung bội đao hướng về phía trước hành chắn, tay phải trung chủy thủ mang theo hủy diệt ngọn lửa, hướng Thi Khôi ngực chỗ đâm tới. Từ từ ngọn lửa đốt cháy thanh âm truyền ra tới, Thi Khôi ngực chỗ phòng ngự bị ngọn lửa đánh bại, chủy thủ hoàn toàn đi vào Thi Khôi tâm loa, cùng lúc đó ngọn lửa thiêu đốt càng tăng lên, thiêu đốt Thi Khôi miệng vết thương quanh thân làn ra. Giống. Thi Khôi thống khổ thanh âm truyền ra tới, còn thừa kia chỉ gân xanh bại lộ cánh tay thế nhưng không màng tất cả mà thứ hướng về phía Phan Giao. Đầu ngón tay sắc bén móng tay lập lòe hàn quang. Phan Giao thấy thế nội tâm trầm xuống, giờ phút này nàng đôi tay đã hoàn toàn bị chiếm dụng, tay trái chiến đao ở hoành chống đỡ Thi Khôi một bàn tay tiến công, tay phải chủy thủ cắm vào Thi Khôi ngực trong lúc nhất thời vô pháp rút ra. Nếu không thể kịp thời phòng ngự, chỉ sợ Thi Khôi cánh tay sẽ trực tiếp xuyên thủng Phan Giao thân thể. Hỗn độn chung. Phan Giao đột nhiên nhớ tới chính mình thân hoạch hỗn độn ma linh nhất tộc huyết mạch truyền thừa thời điểm đạt được phòng ngự kỹ năng, lập tức liền sử dụng ra tới. Chỉ thấy một đoàn màu đen ngọn lửa đột nhiên từ Phan Giao trong cơ thể phát ra mà ra, ngọn lửa ngưng tụ thành một cái trung trạng, đem Phan Giao hộ ở trung gian, trung thượng phù văn dày đặc, rạng rỡ sáng lên. Vâng! Thật lớn tiếng đánh lại lần nữa truyền đến, Phan Giao bị lần này thật lớn chạm vào đánh chấn đến toàn thân phát đau, rốt cuộc ức chế không được trong cơ thể máu quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra, máu phun trên mặt đất, tươi đẹp dị thường. Mà Thi Khôi giờ phút này tiến công tay phải đã hoàn toàn báo hỏng. Cánh tay hình thành một cái quỷ dị độ cung ở một bên phiêu đãng, hơn nữa Thi Khôi ngực chỗ đã bị Phan Giao đâm xuyên qua một cái cự động, máu đen từ giữa phun trào mà ra. Khu khu. Cần thiết đến đánh bại hắn trung khu thần kinh. Phan Giao khụ ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng mà nhìn Thi Khôi, thấp giọng lẩm bẩm. Thi Khôi giờ phút này tác hiện ra một tia cảnh giác, tiến hóa sau tang thi ở nhất định ý nghĩa thượng đã có trí tuệ. Thi Khôi cùng Phan Giao liền như vậy lẳng lặng mà giằng co, cho nhau chờ đợi tiếp theo sóng đối kháng tiến đến. Vèo. Phan Giao dẫn đầu làm khó dễ, dưới chân lưu ảnh hoa toàn diện gia tốc, khiến cho Phan Giao nơi đi qua thế nhưng để lại đạo đạo ảo ảnh. Thi Khôi thấy thế cũng phát tới, dùng còn sót lại một bàn tay xé hướng về phía Phan Giao. Này nữ hải vì cái gì không né? Trên tường thành quan quân nhìn Phan Giao trực diện Thi Khôi vọt đi lên, la lớn. Nếu cùng Thi Khôi chính diện gặp phải, tuyệt đối là tử lộ một cái A. Bên cạnh binh lính cũng sôi nổi phụ hòa nói. Trung niên thủ trưởng lại không có nói chuyện, nhưng là bối ở sau người đôi tay lại gắt gao giảo ở cùng nhau, đủ để biểu hiện ra hắn hiện tại khẩn trương. Mà Phan Giao lại phảng phất không có nghe được trên tường thành quan quân nhắc nhở, không hề có thay đổi chính mình đi tới con đường, như cũng là thẳng tắp hướng Thi Khôi vọt qua đi. Thi Khôi đầu ngón tay ly Phan Giao càng ngày càng gần, chính là trái lại Phan Giao lại một chút không có tránh né ý tứ. Trên tường thành quan quân nheo lại hai mắt, tựa hồ đã dự kiến đến huyết tinh một màn phát sinh. Hô! Thi Khôi đầu ngón tay rốt cuộc đâm đến Phan Giao thân thể, trên tường thành quân đội phát ra từng đợt kinh hô. Thi Khôi từ Phan Giao thân thể trung phá thể mà qua, nhưng lệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là thế nhưng không có chút nào máu tươi lưu bắn mà ra. Nàng ở nơi đó. Trên tường thành một người tuổi trẻ binh lính chỉ vào một phương hướng hô, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Bọn lính chiều hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện Phan Giao thế nhưng phủ không mà đứng, trong tay chủy thủ thượng tản ra lệnh người cảm thấy hít thở không thông hủy diệt ngọn lửa. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là cao tốc tiến lên trung lưu lại ảo ảnh? Trung niên thủ trưởng lịch duyệt phong phú, tại đây chẳng thế gian hạo kiếp bên trong, hắn sở tiếp xúc một ít tài liệu trung biểu hiện có một ít nhân loại bởi vì mặt thế đã đến ứng kiếp mà sinh, có được vượt qua khoa học nhận chi ở ngoài dị năng. Hay là cái này nữ hải cũng là một người dị năng giả? Trung niên thủ trưởng lẩm bẩm nói, hắn thật sự tưởng không rõ thời gian này như thế nào sẽ có nhân loại có thể có được nhanh như vậy tốc độ thế cho nên để lại không gian nào ảnh. Nay u ảnh hoa ra tốc hiệu quả xác thật không tồi. Phan Giao ngóng nhìn một phát mà không, thất tha thất thể khó có thể bảo trì cân bằng Thi Khôi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vừa rồi nàng đem u ảnh hoa ra tốc hiệu quả toàn diện kích hoạt, thế cho nên lưu lại ảo ảnh khiến cho Thi Khôi vồ hụt. Mà chính mình tắc vòng đến Thi Khôi phía sau tới đối hắn trung khu thần kinh phát ra nhất trí mạng một kích. Hiện tại, hết thể đều kết thúc. Phan Giao tay phải trung trùy thủ giơ lên, ngọn lửa càng tăng lên. Hỗn độn lăng thần thứ. Cổ xưa chú ngữ từ Phan Giao trong miệng nhậm ra, một cổ lôi cuốn thiên địa hủy diệt lực lượng kinh sợ ở đây mọi người. Sắc. Phan Giao cánh tay vung lên, một phen từ ma pháp ngưng tụ trường kích, xé rách không gian thứ hướng về phía Thi Khôi đầu. Mà giờ phút này Thi Khôi mới vừa miễn cưỡng ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, một cây màu đen trường kích đã tới trước mắt. Vâng! Thật lớn tiếng gầm rú nhấc lên vô biên khí lãng, chờ đến khí lãng tan đi, Phan Giao nhìn một chút phát hiện Thi Khôi sớm đã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Phần đầu sớm đã bị vành đến liền tra đều không dư thừa. Phan Giao lại lạnh lùng mà nhìn phía Tang Thi quân đoàn, Tang Thi quân đoàn giờ phút này thấy rắn mất đầu, thế nhưng bắt đầu chậm rãi tan đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi nếu là lại đến nói ta thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Phan Giao lúc này mới cảm thấy toàn thân sức lực phảng phất bị rút cạn, mấy lần kỹ năng phóng thích đã khiến cho nàng kiệt sức. Phan Giao chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, chậm rãi đi hướng tường thành, cả người tắm máu. Trên tường thành lặng ngắt như tờ, bọn lính thật sự vô pháp tưởng tượng một cái nữ hài nhi đến tuột cùng là như thế nào mới có thể làm được này hết thảy, có thể lấy bản thân chi lực tới chống cự toàn bộ thi triều. Trầm mặc hồi lâu, không biết nào danh sĩ binh đi đầu thổi hạ huýt sáo, sở hữu binh lính hoan hô nhảy nhót lên. Quả thực quá khốc. Mỹ nữ, có thể cho ta lưu cái số di động sao? Tên kia binh lính mới vừa nói xong liền ngẩn người, đột nhiên nhớ tới mặt thế đều một tháng, di động đã sớm vô pháp thông tin. Phan Giao nghe đến mấy cái này thanh âm, không cấm không nhịn được mà bật cười, làm anh hùng cũng là rất khó, thiếu chút nữa mạng nhỏ liền giao đái đến nơi đây. Nàng chậm rãi đi hướng xe tư ra, mở ra hậu bị thùng xe, Trần Viện từ bên trong chui ra tới. Phan Giao, ngươi không sao chứ? Trần Viện xem Phan Giao cả người là huyết, hoảng sợ. Hiện tại không có việc gì, thi triều đều đã tan đi. Phan Giao thu hồi mị diễm trùy, nói. Quá tuyệt vời. Trần Viện cho Phan Giao một cái đại đại ôm. Phan Giao giờ phút này lại có điểm ngạc nhiên, nàng thật sự không nghĩ tới Trần Viện sẽ ở ngay lúc này ôm nàng. Bởi vì giờ phút này Phan Giao thật sự là có thể tưởng tượng đến chính mình cả người huyết ố đến tuột cùng có bao nhiêu giờ, mà Trần Viện lại là nhà giàu thiên kim, nhất định cũng sẽ đối mấy thứ này có không nhỏ bài xích. Phan Giao có chút biệt lưu tránh thoát Trần Viện ôm ấp, xoay người hướng tới trên tường thành người hô lớn nói, có thể phóng chúng ta đi vào sao? Cho các nàng mở cửa. Trung niên thủ trưởng một bên phân phó. Một bên xuống thang lầu chuẩn bị nên đón Phan Giao. Chi thật lớn cửa sắt chậm rãi mở ra, phát ra chói tai cọ sắt thanh. Quả thật là anh thư à, biểu hiện của ngươi làm chúng ta này đàn quân nhân đều cảm thấy xấu hổ. Trung niên thủ trưởng dẫn theo vệ đội từ cửa thành trung đi ra, nên đón nói. Cứu cứu. Phan Giao còn không có tới kịp trả lời, theo ở phía sau Trần Viện lại đột nhiên toát ra đầu, có chút chần chờ mà nhìn người tới. Trung niên nhân nghe vậy đánh giá cẩn thận Trần Viện, chờ đến thấy rõ khuôn mặt thời điểm mới cả người run lên, một đường chạy chậm lại đây, vừa chạy vừa nói, "Viện Viện, người đứa nhỏ này làm chúng ta tìm hảo khổ a." Hai người ôm ở một khối, Trần Viện giờ phút này rốt cuộc ức chế không được nước mắt, vô luận là bị Tiêu Thiên Giật phản bội vẫn là mấy ngày này bị Tang Thi tập kích sợ hãi cùng hóa thành nước mắt buộc phát ra tới. Xem này quan quân lai lịch không nhỏ, không thể tưởng được Trần Viện cùng hắn cư nhiên là thân thích. Phan Giao kinh ngạc rất nhiều lại cũng có chút chua xót, này loạn thế, còn không biết có bao nhiêu người có ra khó hồi, có thân nhân mà lại khó đoàn viên. "Cứu cứu, cha mẹ ta cùng ta ở nửa tháng trước đi rời ra, bọn họ Trần Viện nhớ tới sinh tử không rõ song thân, tiết hầu một ngạnh, khóc đến nước mắt nước mũi ràng rùa, càng thêm thương tâm. Mặt thế bùng nổ lúc ấy, bọn họ một nhà ba người chịu Tiêu Thiên Giật sở mời, đi trước Tiêu gia ở vào hải ngoại tư nhân trên đảo nhỏ nghỉ phép du ngoạn, ai ngờ không chơi mấy ngày, toàn bộ thế giới chợt tao kỳ biến, ngay cả trên đảo nhỏ người hầu cũng đã chịu cảm nhiễm lần lượt thi biến. Bọn họ đoàn người bị bắt cưỡi tư nhân phi cơ trở lại quốc nội, mới vừa xuống phi cơ lại phát hiện sân bay đã sớm luân hãm, cũng may Trần Tiêu hai nhà dưỡng bảo Tiêu đảo cũng trung tâm, dùng hết tánh mạng mới đem bọn họ đưa ra sân bay. Nhưng Tiêu Thiên Giật cha mẹ lại đang đảo vong trong quá trình lâm vào thi đàn, mà hắn duy nhất thân đệ đệ cũng không biết tung tích. Ước chừng hai tuần trước, nàng cùng cha mẹ cùng với Tiêu Thiên Giật một đường nhấp nhô trở lại trung tâm thành phố nơi cư trú, vốn định về trước Trần gia lấy giống nhau quan trọng đồ vật, lại không cẩn thận lọt vào tang thi vòng đây. Thời khắc mấu chốt là nàng thân sinh cha mẹ lấy thân làm nhị, hướng trái ngược hướng chạy, đem đại bộ phận tang thi dẫn qua đi. Trước khi đi, bọn họ chỉ tới kịp đem nàng phó thác cấp vị hôn phu Tiêu Thiên Giật. Nhưng cha mẹ chân trước mới vừa đi, Tiêu Thiên Giật liền lập tức thái độ đại chuyển biến, đối nàng lạnh nhạt nhạt nhẽo, còn không màng nguy hiểm một hai phải đi Côn Xuyên đại học tìm hắn tiểu kỳ muội muội, một cái hắn mẹ kế mang lại đây, cùng hắn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ con hoang. "Đứa nhỏ đốc, cha mẹ ngươi đều còn sống đâu, ngày đó cũng là bọn họ mạng lớn, chạy ra đi thời điểm vừa vặn gặp được chúng ta dò đường binh lính." "Thật, thật vậy chăng?" Trần Viện như là không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. "Tự nhiên là thật." Trung niên thủ trưởng sợ nàng hiểu lầm, vội vàng đem kế tiếp phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng. "Thật sự thật tốt quá. Ba ba mụ mụ đều còn sống. Bọn họ đều còn sống." Trần Viện kích động không thôi, trên mặt ức chế không được vui sướng. Trung niên thủ trưởng thở dài, một mặt an ủi Trần Viện, một mặt phái người thông chi Trần Viện cha mẹ. Tới trên đường Phan Giao đã nghe Trần Viện nói qua cùng cha mẹ lạc đường sự tình, lúc này nhìn đến Trần Viện mừng rỡ như điên biểu tình, nhớ tới đã cùng chính mình thiên nhân vĩnh cách song thân, nội tâm cảm thấy một trận chua xót. "Hai tử, thật là quá cảm tạ ngươi, có thể một đường hộ tống Viện Viện đến nơi đây, ngươi là nhà của chúng ta ân nhân nột." Trung niên thủ trưởng an ủi xong Trần Viện, ngược lại nhìn về phía Phan Giao, mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. "Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Phan Giao khiêm tốn mà xua xua tay. "Đi thôi, nơi này không phải ôn chuyện địa phương, còn thỉnh ngươi có thể quang lâm hàn xá, tiếp thu nhà của chúng ta cảm kích chi tình." Trung niên thủ trưởng vốn là có chút thưởng thức Phan Giao, hiện giờ biết nàng cứu chính mình thân cháu ngoại gái, trong lòng càng là vui mừng, hòa ái mà thịnh tình mời, "Ta họ Diệp, ngươi có thể kêu ta Diệp thúc thúc." Phan Giao có chút chần chờ, rốt cuộc nàng là tương đối đau đầu trường hợp này. Trần Viện biết được cha mẹ khỏe mạnh, tâm tình sảng khoái rất nhiều, ngay cả Tiêu Thiên Giật mang cho nàng thương tổn cũng vứt tới rồi sau đầu, ôm khởi Phan Giao cánh tay cầu xin nói, "Phan Giao, ngươi liền đi thôi, coi như là cảm tạ ngươi hai ngày này chiếu cố. Vậy quấy rầy các ngươi." Phan Giao thấy thật sự khó có thể thoái thác, chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Trần Viện cứu cứu sau khi nghe được đối vệ đội phân phó nói, làm quản gia chuẩn bị tốt cơm yến, không cần bùn xỉn lương thực. Vệ đội một người binh lính liền bước ra khỏi hàng nhanh chóng chạy hướng trong thành tiến đến an bài, mà Phan Giao đoàn người tắt một đường chậm rãi đi hướng Trần Viện trong nhà. Không lâu lúc sau, Phan Giao đoàn người liền đi tới một chỗ xa hoa biệt thự trước, biệt thự cửa một đôi vợ chồng sớm đã trông mòn con mắt, thấy bọn họ sau cho nhau ngâng chạy chậm lại đây. "Ba, mẹ." Trần Viện nên đón đi lên, trung niên vợ chồng phân biệt khóc lóc cùng Trần Viện gắt gao ôm ở một khối. Phan Giao ngầm đánh giá này chỗ xa hoa biệt thự, nội tâm trung cảm thán nói, trên thế giới vẫn là kẻ có tiền nhiều a. "Viện Viện, Thiên Giật như thế nào không có cùng ngươi ở một khối?" Trần Viện phụ thân phảng phất nghĩ tới cái gì, hỏi. Trần Viện sau khi nghe được trên mặt hiện ra phẫn hận, đem Tiêu Thiên Giật muốn trí nàng vào chỗ chết mà đổi lấy đồ ăn sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. "Cái này xuất sinh, mấy ta còn đem nữ nhi của ta thác cho hắn chiếu cố. Một cái Tiêu gia liền dám như vậy cuồng vọng, thật là không biết tốt xấu." Trần Viện phụ thân sắc mặt âm trầm mà nói. Phan Giao lúc này mới chú ý tới Trần Viện phụ thân thế nhưng là Côn Xuyên thị phó thị trưởng, kiếp trước thời điểm ở TV báo chí trung thường xuyên nhìn đến hắn gương mặt. Không nghĩ tới kiếp này ta lại cứu hắn nữ nhi. Phan Giao âm thầm cảm thán vận mệnh hí kịch tính. Vị cô nương này, viện viện có thể cùng chúng ta đoàn tụ tất cả đều là bái ngươi ban tặng, ân cứu mạng chúng ta Trần gia không có gì báo đáp. Chỉ cần cô nương tại đây Côn Xuyên nơi ẩn nút gặp được bất luận cái gì khó xử, cứ việc tới tìm chúng ta, liền tính là thiên đại lỗ thủng chúng ta cũng cho ngươi chịu trách nhiệm. Trần viện phụ thân chân thành tha thiết nói, đi thôi, bên trong thỉnh, chúng ta đã bị hảo yến hội. Phan Giao gật gật đầu, đi theo Trần viện đám người vào biệt thự. Quả thật là Kim Bích Huy Hoàng A. Phan Giao nhìn chăm chú trên tường mạ vàng phục sức cùng danh nhân tranh chữ, cảm thán nói. Phan Giao đầu tiên là ở người hầu an bài hạ vào cái phòng 8, đem chính mình trên người huyết ô thanh trừ sạch sẽ, sau đó thượng thân thay đổi một kiện màu trắng áo sơ mi, hạ thân đổi thành quần jean. Phan Giao lúc này mới cùng Trần viện đám người đi hướng nhà ăn. Chờ tới rồi nhà ăn, phát hiện trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Trần viện phụ thân làm cái thỉnh thủ thế, Phan Giao nói thanh tạ, sau đó tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Thế nhưng còn có ăn thịt. Phan Giao nhìn chăm chú trên bàn bò bít tết, nội tâm âm thầm kinh dị. Nếu là trước kia, bò bít tết nơi nơi đều có thể ăn đến, nhưng tại đây nước sôi lửa bỏng mặt thế, lấp đầy bụng đã là một loại xa xỉ, huống chi có thể ăn đến ăn thịt. Vừa lúc khai chai, Phan Giao nội tâm âm thầm nghĩ. Ở trong bữa tiệc, Phan Giao biết được Trần Viện trong nhà thế lực ở Côn Xuyên là phi thường cường đại. Trần Viện phụ thân là Côn Xuyên thị phó thị trưởng, có thể nói là một người dưới vạn người phía trên. Mà Trần Viện cứu cứu, cũng chính là vừa rồi tên kia Diệp thủ trưởng, còn lại là đóng quân ở Côn Xuyên thị quân đội sư trưởng, là Côn Xuyên thị quân sự giới một tay. Nguyên nhân chính là vì quân chính hai giới Trần gia đều có thế lực phân bố, cho nên Hắc Bạch lưỡng đạo thấy Trần gia người cũng là lễ nhượng ba phần. Cảm ơn thúc thúc A-di khoản đãi. Cơm tất. Phan Giao cầm khăn ăn trà lau khoe miệng, rốt cuộc Trần gia như thế đại thế lực, lại bày ra thành ý, chính mình nếu lại lánh lánh đạm đạm nói liền có vẻ có chút quá mức cao ngạo. Cô nương, không bằng về sau ngươi liền sinh hoạt ở nhà của chúng ta đi. Này thế đạo như vậy không yên ổn, ngươi một cái nữ hài hà tất muốn gánh vác như vậy nhiều trách nhiệm đâu. Ở chúng ta nơi này ít nhất cũng có thể áo cơm vô ưu, còn có thể cùng viện viện làm bạn. Trần viện mẫu thân ôn nhu mà nói, A Di, ta cũng muốn lưu lại. Chẳng qua quá mức an nhàn sinh hoạt chỉ biết đối ta có hại vô ích. Phan Giao lời nói dịu dàng cự tuyệt, vừa rồi nàng cụ thể tính một chút, đại khái còn có 2 tháng, sứ đồ hệ thống lần đầu tiên luân hồi liền phải tiến đến, nàng cần thiết tại đây 2 tháng nội lại lần nữa nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Ta đây phái một chi vệ đội đi hộ tống ngươi về nhà đi. Diệp thủ trưởng tuy rằng mới kiến thức quá Phan Giao năng lực, nhưng tưởng tượng đến nàng một cái nữ hài, một mình bên ngoài tóm lại là không an toàn. Không cần. Người quá nhiều nói ngược lại mục tiêu sẽ lớn hơn nữa. Phan Giao suy nghĩ trong chốc lát, hỏi dò, Diệp thúc thúc, ngoài thành những cái đó tang thi thể đều rửa sạch sao? Ngươi là yêu cầu tang thi tinh hạch sao? Diệp thủ trưởng có lẽ là đã sớm biết cái gì, trực tiếp hỏi ra tới. Chương 22 kỳ quái cô nhi viện. Mặt thế mới 1 tháng, chẳng lẽ tang thi trong óc có thể ngưng kết ra tinh hạch sự tình nhanh như vậy đã bị người phát hiện? Phan Giao có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền bình thường trở lại. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, thế giới này như vậy đại, thông minh lanh lợi người một chảo một đống, trong đó càng không thiếu có thể chi sĩ, bởi vậy phát hiện tinh hạch cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đúng vậy. Thấy ý nghĩ của chính mình bị Trần Viện cứu cứu nhìn thấu, Phan Giao cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu trả lời. Vốn dĩ này đó tinh hạch là yêu cầu tồn nhập quân kho. Diệp thủ trưởng cười tủm tỉm mà nói, nhưng nếu ngươi muốn, ta đây liền làm chủ, đem chúng nó toàn tặng cho ngươi. Những cái đó tang thi đại bộ phận đều là chính mình liều sống liều chết giết chết, theo lý thuyết nàng ít nhất cũng đạt được đến một nửa tinh hạch, như thế nào liền phải xung nhập quân kho. Nhưng nghĩ là nghĩ, Phan Giao vẫn là nói một phen cảm tạ nói, theo sau một đám người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Trong lúc Diệp thủ trưởng đi ra ngoài quá một chuyến, trở về thời điểm dẫn dắt một đội vệ binh đem thu thập đến 2 bao tải tinh hạch đưa cho Phan Giao, nhưng Phan Giao cũng không có lập tức đem tinh hạch để vào chữ vật không gian chung. Nàng cũng không tưởng nhanh như vậy liền đem chính mình thân phận bại lộ ra đi. Phan Giao, ngươi hiện tại muốn đi sao? Trần Viện lôi kéo Phan Giao tay, có chút không tha. Về sau còn sẽ gặp lại. Phan Giao chiều nàng chớp chớp mắt, trêu chọc nói, ngươi phải hảo hảo rèn luyện một chút chính mình, đừng chờ tiếp theo gặp mặt thời điểm còn muốn ta bảo hộ ngươi, khi đó chính là muốn thu bảo hộ phí. Nếu có cái gì khó khăn, ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Trần Viện như cũ không yên tâm nàng cứ như vậy rời đi. Ân. Ta đây trước cảm ơn. Trần gia lực lượng có lẽ về sau sẽ dùng đến, cho nên Phan Giao cũng không chối từ, nói thẳng thanh tạ. Theo sau Phan Giao ở vệ binh dưới sự trợ giúp đem bao tải vận đến hậu bị xương, sau đó ngồi ở trên ghế điều khiển. Phan Giao liếc một chút đồng hồ xăng, phát hiện bên trong xe du đã bị thêm mãn, trong lòng đối Trần Gia cẩn thận nổi lên một tia hảo cảm. Đang chuẩn bị xuất phát, Trần Viện Mụ Mụ giờ phút này thấu đi lên, trộm mà đưa cho Phan Giao một trương mạ vàng tấm cạn, thấp giọng nói, Tiểu Phan, đây là chúng ta Trần Gia tín vật, nếu ngươi ở Côn Xuyên Thị gặp được cái gì phiền thoái, cứ việc móc ra tới sử dụng. Chúng ta Trần Gia ở Côn Xuyên Thị kinh doanh nhiều năm như vậy, hắc bạch lưỡng đạo đều phải bán chúng ta vài phần mặt mũi. Cảm ơn A Di. Phan Giao hơi một chần chờ, liền thu xuống dưới, rốt cuộc về sau còn không biết ngoài ý muốn cùng hy vọng rốt cuộc cái nào sẽ trước quang lâm. Có này trương tín vật về sau ở Côn Xuyên nơi ẩn núp xử lý một chút sự tình cũng sẽ đơn giản một ít. Phan Giao theo sau vặn vẹo chìa khóa, động cơ tiếng gầm rú truyền ra tới. Ta đi làm, có duyên gặp lại. Phan Giao quay cửa kính xe xuống, đối với Trần Viện đám người từ biệt. Hai tử, trên đường nhất định phải cẩn thận. Trần Viện mụ mụ dặn dò nói. Yên tâm đi, A Di. Phan Giao trở về một câu, theo sau khởi động chân ga, bánh xe vận chuyển lên. Phan Giao ở điều khiển xe rời đi thời điểm. Sau khi nghe thấy mặt truyền đến Trần Viện tiếng gọi ầm ĩ. Phan Giao. Tài kiến. Nhất định phải bảo trọng. Phan Giao không có đáp lời, tay trái dò ra ngoài cửa sổ, tiêu sái mà so cái ok thủ thế, chậm rãi rời đi Côn Xuyên nơi ẩn nút. Lại là chính mình một người. Ra nơi ẩn nút sau, Phan Giao có chút thảm đạm, đột nhiên đã không có Trần Viện ở bên cạnh làm bạn, chính mình thật đúng là cảm thấy tịch mịch. Đúng rồi, ta hẳn là lộng chút gia cụ trở về. Phan Giao thoáng nhìn bên đường có một cái gia cụ thành. Đột nhiên nghĩ tới chính mình an toàn phòng vẫn là trống rỗng, tuy rằng an toàn phòng cung cấp thủy điện gas, nhưng keo kiệt dẫn đường sử nói hết thể đồ vật đều phải chính mình thêm vào. Vì thế Phan Giao đem chính mình xe đỗ ở ven đường khóa kỹ, ven đường tiêu diệt một ít tăng thi, hướng gia cụ thành đi đến. Chậc chậc chậc. Nhiều như vậy gia cụ, tuyển cái nào tương đối hảo đâu. Phan Giao mới vừa bước vào gia cụ thành, liền trông thấy các loại phong cách gia cụ chỉnh tề bày, tiểu Trung Quốc, Âu thức, Mỹ thức, Điền Viên, nàng xem mắt đều mau hoa. Bởi vì tang thi duyên cớ, mọi người hoặc là ngốc tại Côn Xuyên nơi ẩn núp nội, hoặc là liền tránh ở cái khác gần nấp địa phương, cho nên này tòa không ai tham gia cụ thành như cũ duy trì mặt thế bùng nổ trước bộ dáng. Hắc hắc, ta muốn chọn quý nhất. Phan Giao giảo hoạt mà cười nói. Phan Giao lựa chọn một trương thế giới hàng hiệu hai người xa hoa giường lớn cùng với nguyên bộ tủ quần áo cùng bàn trang điểm, này tam kiện vật phẩm thủ công khảo cứu, hoa văn tinh xảo, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ. Phan Giao tâm niệm vừa động. Liền đem chúng nó hết thể gửi tới rồi chữ vật không gian nội. Còn cần án thư, sofa, bàn ăn, ghế rửa Phan Giao vừa nghĩ biên đem mấy thứ này nhất nhất bỏ vào không gian. Kế tiếp, Phan Giao lại cướp đoạt một ít sinh hoạt thiết yếu gia cụ cùng đồ vật, tâm thần chìm vào chữ vật không gian trông được những cái đó gia cụ, vuốt đầu hắc hắc ngây ngô cười nói, không cần tiêu tiền cảm giác thật sảng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đem đồ điện cũng cùng nhau đặt mua hảo. Phan Giao nhìn chữ vật không gian chung còn có một ít vị trí, ngay sau đó lại chạy hướng về phía đồ điện thành. Máy tính, máy giặt, nồi cơm điện, máy sấy Phan Giao một bên vặn ngón tay đầu, một bên chọn lựa nói. Chờ đến sở hữu đồ vật đều chọn lựa xong thời điểm, thời gian đã qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mà Phan Giao giờ phút này cũng là bận rộn mà mồ hôi đầy đầu. Cứ như vậy đi. Phan Giao nhìn bị lấp đầy chữ vật không gian, vừa lòng mà nói. Mẹ! Mụ mụ liền ở Phan Giao đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đồ điện thành trong một góc đông nhiên truyền đến một cái đứa bé gọi thanh, Phan Giao cảnh giác mà quan sát đến nơi đó, phát hiện không có gì dị thường, vì thế thú nhận mị diễm truy, chậm rãi bước đi qua. Một cái vừa mới có thể nói tiểu nam hài ở một nữ nhân trong lòng ngực mấp máy, sắc mặt khô vàng, vừa thấy đó là bởi vì dinh dưỡng bất lương mà tạo thành. Kia nữ nhân tắc hai mắt màu đỏ tươi, thân thể kịch liệt mà run rẩy, khoe miệng trô răng nanh rõ ràng có thể thấy được. Nữ nhân đôi khi hơi hơi tới gần hài tử cổ, sắc nhọn răng nanh phảng phất lập tức liền phải cắm vào hài tử mạch máu bên trong. Nhưng ngay sau đó thân thể kịch liệt run lên, đem đầu xoay qua đi, đôi tay cầm lấy một cục đá, một bên điên cuồng mà đấm vào chính mình răng nanh, một bên thống khổ mà phát ra ô ô thanh. Mà nữ nhân bên cạnh đã hiểu rõ viên mang huyết răng nanh rơi rụng trên mặt đất, nữ nhân miệng cũng bị cục đá tạp huyết nhục mơ hồ. Phan Giao thấy thế sau nội tâm đã chịu cực đại chấn động. Tên này nữ nhân thế nhưng có thể ở vi rút ăn mòn hệ thần kinh dưới bảo trì thần trí, hơn nữa vì phòng ngừa chính mình hài tử bị cắn, ngoan hạ tâm dùng cục đá tạp rất chính mình răng nanh. Này đã không phải lần thứ hai. Chẳng lẽ tình thương của mẹ lực lượng thật sự có như vậy lại sao? Đúng rồi, phụ mẫu của chính mình cùng Trần Viện cha mẹ, không đều là ca nguyện hy sinh chính mình mà bảo toàn hài tử sinh mệnh sao? Tư cập này, Phan Giao đã là cái mũi lên men, hốc mắt phiếm hồng. Nữ nhân giờ phút này phảng phất chú ý tới Phan Giao, che kín sắc bén móng tay đôi tay kịch liệt mà run rẩy suy nghĩ muốn nhằm phía Phan Giao, nhưng là nàng vẫn như cũ mạnh mẽ chịu đựng. Nữ nhân dùng cầu xin ánh mắt nhìn Phan Giao, huyết nhục mơ hồ trong miệng phun huyết mạt. Giết ta. Nữ nhân lặp lại mà nói vài biến, Phan Giao mới nghe rõ. Phan Giao cũng minh bạch giờ phút này chỉ có giết chết nàng mới có thể bảo đảm nàng trong lòng ngực hài tử an toàn, nàng mới có thể từ này thi biến thống khổ trong quá trình được đến giải thoát. Ngươi là một cái vĩ đại mẫu thân. Phan Giao lấy ra bội đao, cao cao giơ lên, yên tâm đi, ngươi hài tử ta sẽ giúp ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương. Nữ nhân sau khi nghe được nặng nề mà gật đầu, trong mắt lệ quang lập lòe, cảm kích mà nhìn Phan Giao. Phan Giao chậm rãi nhắm mắt lại, trường đao gạt rớt, huyết nhiễm đường trường. Hoa bên cạnh tiểu nam hải tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, lên tiếng khóc lớn lên. Phan Giao đem hải tử bế lên, thế hải tử trà lau nước mắt, bảo bảo không khóc, mụ mụ chỉ là ngủ rồi, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Phí thật lớn kính, Phan Giao rốt cuộc đem hải tử hứng hảo, lại đối như thế nào dàn xếp hảo hải tử cảm thấy phát sầu, nàng một người dãi nắng dầm mưa, căn bản không có khả năng mang theo cái hải tử. Nếu không vẫn là lại hồi Côn Xuyên nơi ẩn nút một chuyến đi, xem ở ta mặt mũi thượng. Trần gia hẳn là sẽ nhận lấy cái này đáng thương tiểu nam hài. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, dưỡng cái tiểu hài tử cũng không phải việc khó. Gõ định chủ ý, Phan Giao ôm hài tử về tới xe tư gia thượng, kịch liệt hướng Côn Xuyên nơi ẩn núp đi tới. Cửa sổ xe hai bên cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, Phan Giao nhìn mắt nằm ở phía sau tòa đã ngủ tiểu hài tử, cảm thán thân tình lực lượng, thế nhưng có thể đem đáng sợ tận thế vi rút áp chế đi xuống. Ở đi nơi ẩn núp trên đường, Phan Giao vì đi lối tắt, cố ý chọn dân cư thưa thớt đường nhỏ đi đi, ai từng tưởng tùy ý thoáng nhìn, lại nhìn đến ven đường có một gian trang hoàng cổ xưa cô nhi viện, làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là, viện môn đại đại rộng mở, một sợi nhàn nhạt đồ ăn hương thế nhưng từ bên trong truyền ra tới. Phan Giao hút hút cái mũi, nghe này quen thuộc lại xa lạ hương vị, liền biết này trong cô nhi viện khẳng định còn ở người sống, lại còn có tâm tư nấu đồ ăn, nhất định không phải phàm nhân. Ngôi sao nhỏ cô nhi viện. Phan Giao nhìn bảng hiệu thượng 5 cái sơn hồng chữ to. Niệm ra tới, chỉ có thể như vậy làm. Phan Giao đem xe sang bên đình hảo, bế lên chìm vào mộng đẹp hải tử mới vừa bước vào cô nhi viện trung, liền thấy được làm người ngạc nhiên một màn. Trong viện, 12-13 cái lưng hùm vai gấu tinh tráng hán tử đem không lớn đất trống vây đến là chật như nêm tối, mỗi người ăn mặc tây trang mang kính râm, trên vai còn khiêng bức thương, cùng đàn xã hội đen giống nhau, hành tẩu gian đầy đặn cơ ngực rào rạt run rẩy, hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Đúng lúc vào lúc này, có hai cái như là đầu bếp nhân viên công tác đem một đại thùng bay nhiệt khí rau dưa cháo thịt dọn ra tới, bọn họ vừa mới phóng ổn, liền có một đám ăn mặc quần hở đúng tiểu thí hài hoan hô nhảy tức mà từ bên trong phòng chạy ra, từng người trong tay cầm một cái chậu cơm, nhảy nhót mà ở trang cháo y nột đại thùng hàng phía trước nổi lên trường long. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia mười mấy đại hán thấy thế phần phật một tiếng toàn bộ dũng đi lên, đem tiểu thí hài nhóm hộ ở trung gian, như lâm đại địch mà quan sát bốn phía. Tự nhiên cũng thấy được ôm hải tử ngốc đứng ở cổng lớn Phan Giao. Người là ai? Đứng ở chỗ này làm gì? Một tiếng hét to vang lên, Phan Giao trông thấy hơn 10 đem tối om họng súng chỉ vào chính mình, hơi hơi chịu khỏe miệng. Này tính cái gì? Lòng có mánh hổ, tế ngửi tường vi. Chương 23 yêu diệm nữ nhân. Nói thật, nhiều như vậy người vạm vỡ đồng thời lấy thương chỉ vào chính mình, Phan Giao trong lòng vẫn là có chút phạm sợ, tuy rằng nàng có thể phóng xuất ra hỗn độn chung. Nhưng không dám bảo đảm hỗn độn chúng có thể phòng ngự trụ viên đạn, vạn nhất không cẩn thận lao súng cướp cỏ, nàng cùng tiểu nam hải liền tánh mạng khó giữ được. Phan Giao biết chính mình quả bất địch chúng, tâm tư vừa chuyển, lập tức yếu thế nhìn đông đảo trắng hán, chỉ trong lòng ngực hải tử, ý bảo chính mình cũng không có ác ý. Có thể khẩu súng bông sao, ta không phải người xấu, ta chỉ là tưởng đem đứa nhỏ này ký thác cho các ngươi cô nhi viện. Phan Giao đứng ở cửa, cũng không dám tùy tiện lộn xộn, nàng hiện tại là đi cũng không được. Không đi cũng không được, bởi vì kia 12-13 cái tinh tráng hán tử trong tay thương vẫn luôn ở chỉ vào nàng.